Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, hồi ức về những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu chống thổ phỉ ở phòng Tô lại trở về với bí thư châu ủy Đoàn Văn Long. Suốt quãng đời trai trẻ anh đã gắn bó với nơi này, hết chống Pháp rồi lại quay sang tiễu phỉ. Bao nhiêu lần nằm gai nếm mật, bao nhiêu lần đối diện với cái chết, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng, bởi không liên lạc được với dân, không được sự ủng hộ của dân. Có lúc phải chứng kiến sự phản bội của chính người đồng đội, thân hơn anh em, cả mối tình nhiều hạnh phúc và cũng nhiều đau khổ với người con gái tên Liên. Tất cả những nỗi niềm ấy khiến anh gắn bó với phòng Tô như một định mệnh. Nhiệm vụ trước mắt của anh vô cùng nặng nề. Thổ phỉ ngày càng liều lĩnh và quỷ quyệt. Lòng dân đang ly tán, hoài nghi chính quyền. Nếu mất dân, sẽ là mất tất cả. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thổ phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Tiếng hát đối đáp tình tứ, tiếng hát cởi mở nỗi lòng, tiếng hát thành ma lực kéo hai người lại gần nhau. Bến trên răng lưới, bến dưới quang trài, hai con cá nhỏ nhanh chóng chìm vào lưới tình. Cuộc giao hoan đầu đời của hai người dẫu không chiếu hoa ba xài trải, không gối hoa đặt đầu giường, song mãnh liệt nồng nàn như nước và ruộng ải, như than đỏ gặp gió. Đêm ấy lạc thú buộc chặt hai người vào nhau. Liên xinh đẹp nhạy cảm, dịu dàng quyết liệt. Liên nhẫn nhịn, song không bằng lòng với những gì mình có. Liên nguyên sơ như lá, nguyên sơ như mây mù, ấp núi Pusangkap. Liên yêu Long, tự hào trào ra khỏi miệng. Long mạnh mẽ cứng cáp như cây lim cây táo. Long khéo léo mềm mại như con báo tinh khôn. Long oai hùng như người anh hùng trong truyện cổ. Trong mắt Liên, Long là người như thế. Trong lòng dân bản, Long càng là người như thế. Liên yêu Long với tất cả những gì mình có. Chính tình yêu tưởng như không có gì lay chuyển được của Liên đã làm khổ Liên, khổ gia đình Liên. Về phòng Tô, người đầu tiên Long náo nức muốn gặp nhất là Liên. Về phòng Tô, người mà Long kiên quyết tránh mặt nhất là Liên. Nhưng trong lúc phải đối mặt với sự lựa chọn quá khó, Long buộc phải tính lại quyết định của mình. Không tìm ra kẽ hở của địch để nắm đất nắm dân, lật lại thế cờ là hết đường sống, hết đường níu kéo. Sau bao nghĩ suy dằn vặt, Long đành làm cái việc cắm sâu khó nhổ. Việc ta tìm đến Liên là vì cách mạng, vì công việc, chứ không phải đơn thuần là ý nghĩ riêng tư. Dối lòng mình, núp mình trong cái lô cốt việc chung, Long quyết định liều mình. Anh trà trộn vào những người về chợ để dò la tin tức về Liên, thì được biết Liên bị cột chặt vào cái máy khâu mấy tháng trời chưa được ra khỏi nhà. Nằm phục để đột nhập, thì nhà Liên kín cổng cao tường, đàn chó dữ lúc nào cũng nằm áp mõm xuống đất nghe ngóng, lúc nào cũng mong được xông lên thể hiện sự trung thành. Dình đón mẹ Liên, những mong có cơ hội làm cho tình mẫu tử mềm lòng. Nhưng bố mẹ Liên ra khỏi nhà là cặp kè bên nhau như hình với bóng. Có lẽ ông bà lo mất nhau hơn là yêu thương nhau như đôi tắc kè đá. Không còn cách nào khác, Long quyết định mạo hiểm. Trong vai một người đi chợ, ngay từ sáng sớm, Long quẩn quanh trước cửa nhà Liên. Phiên chợ vào lúc tấp nập, bố mẹ Liên vừa ló ra khỏi cửa. Cũng vừa lúc trên dốc, một toán phỉ cưỡi ngựa phi nước kiệu xuống chợ. Long nhanh chóng rẽ bố mẹ Liên xông bừa qua cánh cổng. Sau phút bất ngờ, bố Liên hiểu cơ sự đang nguy hiểm. Ông đẩy vội vợ ra ngoài, rồi nhanh chóng khóa cổng, bình thản dắt vợ đi ngược chiều với bọn phỉ. Long thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu coi như là thuận lợi. Bước tiếp theo là đo sự lì của anh đến mức nào. Vừa nhìn thấy cái dáng cao lớn của Long, Liên đã nhào ra ôm chầm lấy anh, khóc như mưa như gió. Long đứng lặng, làm điểm tựa cho Liên chút vào mọi đau khổ, giận hờn, uất ức. Hai người chưa kịp nói với nhau lời nào, thì một lưỡi dao dài nhọn bập sâu vào cây cột cái giữa nhà. Lưỡi dao làm cả hai đều hồn vía bay vụt lên rời. Liên nhào tới ôm lấy chân bố, ôm lấy chân mẹ, nức nở. Long nhìn nhanh ra ngoài cổng, chợ đang đông. Những tiếng sấy, tiếng kinh, tiếng dao, tiếng mông, ồn ào, ríu rít. Lối thoát ở đây chưa ở đâu. Long lựa lời thưa với bố Liên, bác ơi, cháu đang gặp nguy hiểm, cháu mong bác cho cháu ẩn nấp, tối cháu sẽ đi. Bố Liên nghiến răng nhìn Long, nhìn Liên, nhìn ra ngoài chợ, rồi sầm sầm lên gác. Mẹ Liên vò đầu bứt tai, rồi lật đật lên gác theo chồng. Liên chới với đuổi theo, rồi quay lại dắt tay Long ấn vào buồng, giọng đầy nước mắt. Anh cứ nấp tạm vào đây, mọi việc để em lo. Long ôm chặt lấy Liên. Lúc này anh mới giật mình, mới hiểu sự liều lĩnh của anh dẫn Liên đi đến đâu. Liên đẩy Long ra cứng cỏi, anh yên tâm, hổ còn không ăn thịt con, nữa là... Nhưng mà Liên... Em đã bảo anh yên tâm mà, có gan vào nhà rồi, thì hãy nuôi gan ở lại, cho đến khi bén rễ xanh cây hãy đi. Liên đóng sập cửa buồng, mặc cho Long run lên trong sợ hãi, run lên trong khấp khởi. Chẳng biết Liên khóc lóc thuyết phục thế nào, mà đêm ấy giữa lúc Long đang phấp phòng, đến quên đói quên khát, thì có tiếng kẹt cửa. Long khấp khởi mừng thầm. Nếu Liên dám liều mình vượt qua khỏi sự cấm đoán của bố mẹ đến với anh, thì anh sẽ dẫn Liên vượt rừng ra vùng tự do, sống với nhau, rồi sự việc ra sao thì ra. Long mừng hụt. Qua ánh đèn rọi qua khe cửa, anh nhận ra bà mẹ Liên đang xách cái ớp, cầm cái đèn dầu đi vào phía cửa buồng. Mẹ Liên đến với anh là còn thương anh. Anh còn hy vọng, còn niềm động viên để có đủ nghị lực thực hiện ý nguyện của mình. Mẹ Long vừa mở cửa buồng con gái, thì tiếng bố Liên rít lên, ai mở cửa? Tôi mở cửa chứ ai. Tôi thấy ông cũng nên vừa vừa phai phải thôi. Ông làm khổ người ta đến thế rồi, chưa đủ hay sao? Bà lại còn bênh nó à? Tôi bênh đấy. Làm gì thì cũng phải nghĩ đến đường tiến đường lui. Ông bịt đường mình thì cũng phải mở đường cho người khác sống chứ. Thế sự việc căng thẳng, Long buộc phải lên tiếng. Bác ạ, cháu có lỗi. Cháu xin hai bác bớt giận. Nghe Long nói, mẹ Liên lặng im. Bố Liên cũng không nói gì nữa. Cả căn nhà chỉ còn vang lên tiếng nức nở của Liên. Một lát sau bố Liên dặn hắn, rồi nói với sang buồng bên, giọng đã có phần dịu dịu. Thì mày cũng ngủ đi, còn khóc gì nữa? Thấy không khí có phần xoay chuyển, mẹ Liên vội đưa cơm canh vào cho Long, rồi khép cửa lại. Đêm rồi cũng trôi đi trong phấp phòng, khi đám gà trống ngứa cổ gáy gọi bình minh, Long vùng dậy, rón rén ra ngoài, làm mấy đường quyền cho thư giãn. Chợt tiếng nói gay gắt trao chát vọng ra, hút Long về phía buồng góc nhà. Tiếng mẹ Liên, ông nói gì làm gì, thì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Người ta là cán bộ to, súng lục kè kè, chứ có phải là trẻ con đâu. Tiếng bố Liên, Bà dọa tôi đấy à? Nó là cán bộ to, nó có súng lục thì đã sao? Nó dám bắn tôi chắc. Mẹ Liên nói, ông khe khẽ thôi. Ếch chết tại miệng đấy. Bố Liên đáp, không ếch chết tại miệng, mà còn ma chết mất miệng. Nó mà nằm lì ở đây, thì nhà này không có người chôn đâu. Mẹ Liên lại nói, ông có thôi đi không? Đừng có người sợ hổ, hổ sợ người mãi nữa. Nó đã thương con mình, nương nhờ nhà mình, mà cứ như xúc đất đổ đi thế, có còn thành người nữa không? Bố Liên im lặng, chỉ có tiếng rít thuốc lào xoe xoé thay cho câu trả lời. Mẹ Liên nói tiếp, ông không cho chúng lấy nhau, thì cũng cho nó nương náu qua đợt này. Ông chẳng nói chứa người là để cầu người là gì? Có tiếng thở nhẹ phía sau, Long giật mình quay lại. Anh suýt ổ lên khi thấy Liên đứng sát anh từ lúc nào. Liên nắm tay Long thì thào, lửa nguội rồi đấy, mình vào đi. Long ấp úng, nhưng còn những gì nữa, anh không vào lúc này thì không bước chân vào nhà được nữa đâu. Long siết chặt tay Liên, hít một hơi dài để lấy thêm dũng khí, rồi theo Liên vào nhà. Nhìn thấy hai người vào cửa, bố Liên không nói không rằng, song nét mặt đã bớt đi vẻ lầm lì. Mẹ Liên kéo ghế bảo Long ngồi, Long làm theo. Anh khoanh tay lên bàn, rồi từ tốn kể hết những việc đã làm, chưa làm được của mình từ khi về phòng Tô. Anh rắn giỏi. Thưa bác, cháu biết hai bác chưa chấp nhận chuyện nhân duyên của cháu với Liên. Chuyện đó cháu xin thưa với hai bác sau. Việc của cháu tìm đến nương nhờ hai bác là chuyện liên quan tới công việc trọng đại của cách mạng. Nếu hai bác không chấp nhận, cháu đành phải quay trở lại rừng thôi. Từ lúc Long cất lời, bố Liên vẫn không nói không rằng. Cái điếu đã nhồi thuốc chết cứng trong tay. Mẹ Liên vẫn ngồi im, song ánh mắt lát lát lại đánh sang thăm dò cầu xin chồng. Long ngừng lời. Mẹ Liên chiêu một ngụm nước rồi e hèm đánh tiếng. Anh Long nói vậy, thì tôi xin nói thế này. Việc trọng đại của ông cách mạng thì tôi không biết đâu. Nhưng anh đã bước qua cửa rồi thì cứ núp tạm trong nhà. Quanh nhà cũng đầy rắn rết thú dữ. Nhưng dù sao cũng hơn một thân một mình trong rừng. Bố Liên lúc này mới châm lửa hút thuốc. Ông chậm rãi nhà xong sợi khói cuối cùng, rồi mới chậm rãi nhà ra lời vàng lời bạc. Từ khi trở về phòng tôi không muốn dính dáng vào những việc rắc rối. Nhưng mà thôi, bà ấy đã nói rồi, anh cứ ở lại trong nhà này. Tôi chỉ mong anh đừng đem phiền phức hiểm họa vào trong nhà thôi. Lòng Long hân hoan xôi réo. Có được sự siêu lòng của bố mẹ Liên, Long có cơ hội được gần Liên, có cơ hội để tỏ được lòng mình. Hơn thế nữa, từ đây anh sẽ bắt dễ, sẽ gây cơ sở để thực hiện nhiệm vụ trọng đại của mình. Với sự trợ giúp của bố mẹ Liên, của Liên, Long đã phối hợp với các tổ xung kích khác, đã âm thầm mở rộng mạng lưới cơ sở, xây dựng lực lượng, phối hợp với bộ đội, giành đất, giành dân, làm cho bọn phỉ hoang mang dao động. Cho đến khi bộ đội chủ lực phối hợp giải phóng được phòng Tô, Long được cấp trên giao nhiệm vụ định cư ở đây để xây dựng và bảo vệ quê hương. Kế hoạch tác chiến phát triển cơ sở bám dân, bám lấy người đứng đầu dòng họ để phát động quần chúng đứng lên làm chủ đời mình của Bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long được triển khai tới các thôn bản Gốc Động, Ngọn Dung. Chỉ trong 2 tháng phát động, không khí các thôn bản trong phòng Tô thay đổi hẳn. Kết ước phòng san bảo vệ bản làng thông suốt tới từng nhà. Những khẩu hiệu trên nong trên cót trăng đầy các ngõ, tuy nguệch ngoạc nhưng là những lời nhắc nhở trực tiếp cho cả xóm cả bản. Chưa có người nói với chính quyền về người xấu lời thối của bọn phản động. Nhưng đêm đêm, các bếp đã rì rầm, chuyện phải hay trái, sợ hay không sợ. Tin đồn đi lễ vua, cây lau thành cây mía, cỏ danh thành cây lúa. Vua ra, vua sẽ cho ăn mặc đẹp, có vua là có tất cả. Đã bị mọi người cho từ tay nọ qua tay kia. Có nước ngầm, ắt có lở đất. Ngọn gió hứng khởi vừa dấy lên, đã khiến những kẻ giáp tâm mang lửa đốt nhà hoảng sợ. Ở đâu dân chúng còn trong tâm trạng lơ lửng, tin chưa hẳn tin, chống chưa hẳn chống, thì còn đất cho chúng dụng võ. Chính quyền ổn định được dân chúng, gây dựng được thực lực, từ gốc rễ lên, thì chúng mất đường sống. Triệu Tá Sắn cùng đồng bọn hiểu quá rõ về điều này, nên đã tụ tập tại nhà Lý Văn San ở Nậm Khánh, bàn cách ứng phó. Sống trong vùng loạn lạc liên miên, nên người Nậm Khánh có ý thức bảo vệ mình ngay từ khi lập bản. Với cái thế thuận theo tự nhiên, lấy tự nhiên để che chắn, để làm nền bền vững, cùng với công sức gây dựng của cả bản, đã làm cho Nậm Khánh trở thành một thành lũy kiên cố. Muốn vào được Nậm Khánh, phải đi trên con đường độc đạo ngoằn ngoèo, phơi giữa trời đất. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hút cả tầm mắt. Vào bản, phải bước qua cái cổng đá thiên tạo, có hai bên bờ rào đá như hai bức tường thành. Bản được dựng theo kiểu phòng thủ liên hoàn, có chốt canh, có giao kết, đóng cửa là một nhà, mở cửa là một bản. Trong mỗi nhà, ý thức tự vệ phòng chống cướp hiển hiện qua những vật dụng dùng để báo động, soi, dẫn đường như tù và, chống, đuốc pơ mu. Vũ khí để chống trả như côn, gậy, súng kíp, dao quắm. Cũng như những bản người giao khác, ở Nậm Khánh cuộc sống tự cung tự cấp, khác làm khác ăn, nuôi dưỡng ý chí tự lập cho mỗi người mỗi nhà. Đứa trẻ sinh ra đến tháng thứ ba đã phải chấp nhận theo mẹ lên nương ra ruộng vào rừng. Chấp nhận có gì ăn ấy, đặt đâu ngủ đấy. Bà mụ cho sống được sống, bà mụ lấy đi phải chịu. 2 tuổi đã phải biết tự tìm lấy nơi ăn. 20 tuổi đã phải biết tự làm lấy nhà, tự lo cho mình, cho con, cho cái. 40 tuổi phải tự mình xẻ gỗ, làm quan tài, nuôi trâu nuôi lợn, lấy cái làm ma. Khách đến nhà, chủ nhà mời hút thuốc, uống chè tự trồng. Không cần ra khỏi cửa, mâm cơm vẫn có thịt cán bá, lạp sườn, măng chua, đậu xị, đậu thối, rau cải nén. Nhất là loại rượu như rót lửa vào bụng. Quanh nhà, quy trình tự cấp tự túc khép kín lồ lộ, công cụ sản xuất, vải vóc quần áo, vũ khí tự vệ, dụng cụ vui chơi giải trí, đều do những bàn tay khéo léo của người trong bản tự làm ra tự hưởng. Tự cung tự cấp, địa hình địa vật hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dân trí thấp, thông tin với bên ngoài khó khăn, khiến cho Nậm Khánh luôn là mảnh đất màu mỡ cho bọn phản động lợi dụng. Thời chống Pháp, Phòng Tô 4 lần nổi phỉ, thì cả 4 lần Nậm Khánh là xào huyệt của chúng. Từ Nậm Khánh, chúng tỏa ra đánh giết, cướp phá, thua trận, chúng rút về Nậm Khánh cố thủ. Để phá tan được cái lô cốt nguy hiểm này, bộ đội du kích phải tác chiến vô cùng khó khăn. Một lần một đại đội bộ đội chủ lực và Nậm Khánh bị lọt vào vòng vây của phỉ. Tiến không tiến được, lui cũng không xong, quay ngả nào cũng bị phỉ đón đánh. Cả đại đội giã đội hình phải nằm liệt tại chỗ, đợi tới tối mới mở được vòng vây. Trong suốt những năm trường kỳ gian khổ, Việt Minh làm xong việc đánh tan phỉ, nhưng vẫn chưa đào tận gốc, chốc hết mầm mống âm mưu thổ phỉ hóa toàn dân của chúng ở đây. Lý Văn San chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các thủ lĩnh nằm vùng khá kỹ lưỡng. Ngay từ sáng sớm, dọc con đường độc đạo dẫn vào bản và khu rừng quanh bản, đã lác đác người nhà, người thân tín của hắn. với con dao, cái gùi, con trâu. Kẻ lấy củi, người lấy rau lợn, lấy măng, kẻ ngà gỗ. Tất cả cặm cụi làm những công việc thường ngày. Nhưng kỳ thực, tai mắt chúng để cả về phía đường, phía rừng. Khi có người xuất hiện, lập tức những tín hiệu dây chuyền được báo về tổng hành dinh. Rồi sau đó sẽ được hướng dẫn đưa người vào bản. Mặt trời leo khóa con sào, thì các anh hùng hào hán nối nhau xuất hiện. Bắt đầu là Nguyên tướng Phỉ, Bàn Vần Sinh. Sinh tướng nhà Võ, người cao lớn, mắt xích, râu quai nón trùm hết khuôn mặt. Hàm răng Bàn Quốc, má cằm nở phình, phô ra tính bạo liệt, ích kỷ, bản năng mạnh mẽ ham muốn, lúc nào cũng ngùn ngụt. Thời Thổ Phỉ hoành hành, Sinh tuy dưới trướng họ Đèo, nhưng thực ra với hơn 200 quân lính quanh mình, hắn làm chủ cả vùng Trung huyện. Sinh hung ác tàn bạo, song có tài cầm quân, thoát ẩn, thoát hiện, nên dân chúng vừa sợ vừa phục. Bản nào làng nào nghe tin hắn đến là theo, không theo cũng trốn vội vào rừng. Năm 1953, bị bộ đội Việt Minh đánh giết quá, bọn Phỉ lâm vào thế cùng đường. Đói khổ, đang làm các đội quân Phỉ rã rời, lại được những kẻ tiếp tế thân tín ruột thịt nói tốt về Việt Minh, nên những cái tai thỏ ròng lên nghe ngóng, mở lòng ra đón nhận. Biết là khó giữ được đội ngũ, Sinh đưa tất cả các thuộc hạ ra hàng, hàng xong để súng lại rừng. Hắn bảo, hãy nuôi trí, quên hình. Đất này của ta, dân của ta, ra hàng cũng là việc cùng bất đắc dĩ, nhưng lòng ta không cùng, cớ chi phải ngại. Trong khi dân đang đói giã họng, Việt Minh đang ăn đậu ở nhờ, thì hơi sức đâu mà nuôi nấng, nhà tù đâu mà bắt nhốt từng này con người. Ta cứ tạm thời chịu nhục ra hàng, chúng giữ lời hứa, thì ta yên tâm cày ruộng chờ thời. Chúng không giữ lời hứa, ta lại vào rừng, lập căn cứ chống phá, giống như một ván cờ xóa đi đánh lại, có sao đâu. Cả quân lẫn tướng của Sinh đang chán nản, người ở rừng nhưng đầu ở nhà, được lời như cởi tấm lòng, trăm người như một, công kênh hắn lên, coi hắn là Tể Thiên Đại Thánh. Sau khi xin hàng, được tha bổng, Sinh mời bộ đội cán bộ đến bản, mổ 5 con trâu, gọi tất cả dân bản quân cán của mình đến khao. Trong tiệc rượu, hắn ngang nhiên thách thức tỉ thí thi bắn cung bắn súng đua ngựa leo núi đánh võ với bộ đội du kích. Dĩ nhiên hắn và đồng bọn thiện chiến của hắn luôn giành phần thắng. Sau vài tháng sống với Việt Minh, hiểu được phần nào thế lực và đường đi của họ, Sinh đủ khôn để tránh mũi nhọn chĩa vào mình. Hai lần nổi phỉ sau, hắn rút vào bí mật, đứng sau màn chỉ huy bọn đàn em. Nên dù phỉ tan, phòng tô vật đổi sao rời, hắn vẫn ung dung qua mặt các cấp chính quyền. Người thứ hai đi vào Nậm Khánh là Phùng Dùn Thanh. Thanh là một sĩ quan trong đoàn quân 93 của Tường Giới Thạch. Năm 1945, trong chuyến Hoa quân nhập Việt giải giáp quân đội Nhật theo đường Lào Cai, Thanh đã kịp cài mầm sống vào bụng một cô gái Thái phòng tô xinh đẹp. Năm 1947, Tường Giới Thạch bị giải phóng quân Trung Quốc đánh tan tác. Đoàn quân 93 tan rã. Một số quan lính đặc vụ, trong đó có Phùng Dùn Thanh, phải chạy qua biên giới sang Việt Nam lẩn trốn. Biết không thể một sớm một chiều có thể trở về nơi chôn rau cắt rốn, Thanh quyết định lấy phòng tô, xứ giáp danh giữa hai nước, nơi có tình xưa nghĩa cũ, có bé gái Phùng Mùi Náy, làm cái cớ để trú ngụ lâu dài chờ ngày phục quốc. Thanh có giọng nói trầm hùng, oai quyền, đi đứng khoan thai chậm rãi. Cá tính mạnh, ương bướng, buộc người khác phải theo mình, lộ rõ trên 3 nốt ruồi màu sáng, mặc hình chữ nhất ở ngay yết hầu. Trên mình bộ quần áo vải chí cống lì đen bóng, đeo kính trắng oai vệ trên lưng con ngựa bạch. Thanh không cần người dẫn đường, mà đi thẳng vào nhà Lý Văn San. Người thứ ba được chờ đón là Vàng Phú Hùng. Hùng có vóc người nhỏ thó, chân dài, tay ngắn, nhân trung ngắn, hẹp, nông, sự bần tiện hẹp hòi, ích kỷ, toát ra từ dáng vóc, bước đi. Bù lại, Hùng rất giỏi võ, chạy nhanh như ngựa. Là con dao trong tay kẻ ác, nhưng Hùng được phép giấu mặt. Trong bóng tối, hắn không tính nổi những lần tay dính máu, nhưng giữa thanh niên Bạch Nhật, hắn là con chó nhà đông khách, thấy ai cũng vẫy đuôi mừng. Người thứ tư là thủ lĩnh người giấy Lò Văn Trung. Người được chờ đợi nhất bước vào nhà Lý Văn San là chùm phỉ khét tiếng Hoàng Xeo Lùng. Lùng mang tinh tướng của con báo, mặt dài, cằm lồi, lông mày rủ, đầu ngoài lông mày cong hình chữ C. Lùng tính kiên trì mềm dẻo, giỏi ứng biến, kiên cường, quyết đoán, bộc lộ qua từng ngày từng việc. Lùng có tài ẩn hiện trốn thoát hầu hết các cuộc truy lùng quyết liệt. Dân chúng trong vùng đồn đại, người hắn có ngọc rết, súng bắn không chết. Có hay không có, nửa hư nửa thực, song khắp vùng đều biết hắn có tay chân trung thành, tai mắt đông đặc và đặc biệt là tính ngang nhiên lì lợm. Năm 1954, được cơ sở cho biết Lùng đang náu trong khu rừng ở Tà Van. Bộ đội dân quân lập tức vây kín đêm kín ngày, tưởng như con kiến cũng không lọt. Nào ngờ Lùng cải trang thành một người đàn bà đi lấy rau lợn, ngang nhiên đi qua nhiều mũi súng, thoát được ra ngoài. Một năm sau phỉ tan, nhưng đội quân của hắn không tan. Bản thân hắn, lúc trong rừng Phu Sam Cát, lúc náu dãy Hoàng Liên, lúc trong nhà đồng bọn, 5 năm đất nước hòa bình, nhưng phòng tô không hòa bình nổi, cũng vì hắn. Lý Văn San và Triệu Tá Sắn tay bắt mặt mừng, đón những anh hùng thất thế. Trên hai cái giường rộng trải chiếu bện bằng rơm nếp vàng óng mượt, San đã bày sẵn bàn đèn hút thuốc phiện kiểu cổ, lọ miệng bịt bạc đựng thuốc phiện, nước, đèn, thắp dầu cải. 6 vị khách mời đã vào bàn đèn. Không khí trang nghiêm giả tạo, ai cũng cương lên oai vệ, ai cũng cố tỏ ra mình đang chuẩn bị gánh vác công việc trọng đại. Xong, ai cũng nhìn rõ tâm địa, thế và lực của nhau. Mùi thuốc phiện ngầy ngậy váng vất khắp căn nhà, thăm dò, gầm ghè, thì thào cố nén. Rồi cuối cùng là trung đường, là khát vọng cháy âm ỉ được bày ra. Ma lực của quyền thế danh vọng đang nung đốt chúng, hay trong tuyệt vọng chúng hợp nhau lại để giữ lấy sống còn. Có lẽ là tất cả. Thưa các bạn, trở lại phòng tô nơi có người con gái mà bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long thương nhớ, anh đã kiên trì thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở bám dân, thuyết phục người đứng đầu dòng họ hợp tác với cách mạng, qua đó phát động quần chúng làm chủ đời mình. Chỉ trong một thời gian, ý thức người dân được nâng lên rõ rệt. Điều này khiến các tướng phỉ hoảng sợ, bởi nếu những chiêu bài mị dân của họ không còn tác dụng, mầm mống phản loạn không được dung dưỡng, thì thổ phỉ cũng chẳng còn đất dung thân. Để đối phó với tình hình ấy, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra tại nhà tướng phỉ Lý Văn San ở Nậm Khánh. Tham dự cuộc họp ngoài Lý Văn San và Triệu Tá Sắn còn có các thành phần khác. Đó là Bàn Vân Sinh, kẻ độc ác cháo trở, từng 2 lần nổi phỉ và nay đang sống ung dung qua mặt chính quyền. Đó là Phùng Dùn Thanh, nguyên sĩ quan trong đoàn quân Tưởng Dưới Thạch năm xưa, đang nằm im chờ thời, ôm giấc mộng phục quốc. Đó là Vàng Phú Hùng, kẻ giấu mặt đằng sau những tội ác. Đó còn là Lò Văn Trung, Hoàng Xeo Lùng. Họ sẽ toan tính âm mưu, nham hiểm gì để thỏa mãn giấc mộng làm chủ vùng rừng núi Tây Bắc này, gây ra oan nghiệt cho bao gia đình, bao số phận người vô tội. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thổ Phỉ, của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Sau no thuốc đến rượu, bàn cỗ không sơn hào hải vị nhưng đủ để no mũi, no mắt, no mồm. Cũng gà đen hầm ý dĩ, gà đen quay xì dầu, thịt nai khô xào, tiết canh ngựa. Cũng rượu ngô ngâm hổ cốt, rượu mao đài ủ trong hang đá. Xong cả sáu người đều lo lắng, ngóng đợi và chủ tướng triệu tá Sắn. Sắn yên lặng từ đầu tiệc thuốc, mọi nanh vuốt dường như thu hẳn và đôi mắt lươn. Đến lúc này Sắn mới lên tiếng: "Thưa các anh hùng hảo hán, tôi và các vị ngồi đây có lẽ không ai ngờ còn có cuộc gặp mặt hôm nay. Không ngờ cũng phải thôi. Mỗi người từng đã có trong tay hàng nghìn thuộc hạ, đã từng thỏa sức tung hoành, cho vùng nào sống được sống, bắt vùng nào chết phải chết. Từng vị chân mệnh quan tướng lồ lộ trong tướng mạo, trong từng việc hành xử. Điều đáng tiếc là tôi và các vị ngồi đây, và cả những người ngã xuống vì nghĩa lớn, đều không gặp thời. Con đường vinh quang mà chúng ta đang vươn tới, đã bị bọn chính quyền đào vượt sâu ngăn lối. Bao nhiêu khát vọng, mong ước của chúng ta, bị chôn vùi trong tủi nhục đau đớn. Cái đó tôi biết, các vị đều biết. Nhưng thưa các vị, cùng khốn cũng là sự thử thách. Mấy năm rời lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Tôi, các vị, và biết bao nhiêu người như chúng ta nữa, đều là những dòng nước âm thầm tìm chỗ chảy. Chỗ chảy đó ở đâu? Tôi xin được mổ xẻ cùng các vị." Sắn nhìn lướt qua những khuôn mặt háo hức, rồi hùng hồn: "Trước tiên, ta hãy điểm tới những kẻ đã vác súng ra hàng, lợi dụng chính sách mua chuộc lòng người của chính quyền. Những kẻ phản bội cơ hội đó đã bằng mọi cách ngoi ngóp để được đứng trên đầu người khác. Chúng đã lầm, phàm là những kẻ chúi đầu vào danh thì cũng chăm chắm vào lợi. Mà chính quyền thì có gì ngoài những lời hô hào suông? Đường đường là cán bộ nọ cán bộ kia mà lương không, bổng lộc không, hút sách không. Ngày ngày cơm cục nước đục của nhà mà bắt đôi chân leo hết bản này sang bản khác, bắt đầu óc căng ra cho bản làng chảy xuôi, từ mất gà, mất chó đến bắn giết nổi loạn. Những chức tước chính quyền ban phát ban đầu làm cho chúng sung sướng đến phát rồ. Tháng ngày trôi đi, cái hữu danh vô thực, làm cái gì cũng vướng, làm chúng thất vọng, chán nản. Nhiều kẻ đã trả dấu, trả chức về, để về nhà, yên bề với việc ngày ngày nhòm trời ngó đất. Việc thứ hai là dân. Trước khi giải phóng, các loa của Việt Minh ra giả chuyện đánh Pháp, đánh Phỉ xong, dân không phải nộp thuế, dân không phải đi phu, được tự do làm nương rẫy. Này, thuốc viện không được trồng, không được hút, thuế nông nghiệp rút ruột từng nhà, cấm không được phá rừng. Người đi dân công phải cõng gạo nhà đi mà ăn. Vậy là nói một đằng, làm một nẻo, hỏi dân nào chịu phục. Việc thứ ba là quan thầy của chúng ta. Trước khi được đế quốc Pháp hùng mạnh bàn giao, đế quốc Mỹ đã nuôi dưỡng chúng ta từng viên đạn, hộp thịt, bao gạo. 5 năm qua, họ càng không quên chúng ta. Sau thôn tính miền Nam là đến thôn tính miền Bắc. Sức mạnh của Mỹ uy hiếp cả thế giới. Những chiến thắng vang dội ở miền Nam, ở Lào, những toán biệt kích thả xuống vùng rừng Tây Bắc để phối hợp với chúng ta hành động, đã lộ rõ ý đồ đó. Mỹ còn thì ta còn. Các vị hãy tin lời tôi đi. Cả sáu cái mồm quanh mâm ổ lên: "Đúng, đúng quá rồi. Đi từ trong ruột ra rồi, đúng là lời của người thần rồi." Sắn vỗ vỗ tay, ghìm sự phấn khích của cả bọn. "Xin để tôi nói nốt, điều thứ tư, điều cốt lõi, đó là ta. Vâng, chính chúng ta. Đi đường xa mới biết ngựa khỏe. Những nhân cốt trong cả hệ thống liên minh chống Việt Minh trước đây, còn lại đến hôm nay, sẽ xuống nước không trôi và lửa không cháy, sẽ làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Sắn đi quanh một vòng, vừa đi vừa cuốn 6 đôi mắt, 6 đôi tai, 6 cái mồm vào sự phấn khích. Thưa các vị, bao năm qua, ta nếm mật nằm gai, không phải để ngồi dương mắt ếch. Giờ đã đến lúc ta phải hành động. Bản Văn Sinh hào hứng tiếp lời, đúng, đúng, cứ bám chắc vào những cái ông Triệu trẻ ra mà giấy binh, thì bọn chính quyền sẽ thành con gà đen hầm thuốc bắc thôi. Sắn lại hào hứng. Nhưng chúng ta phải rõ mình rõ người. Cụ Tôn Tử đã dạy, binh là việc lớn lao, xét cho rõ chỗ sống chết. Đạo mất còn phải kinh qua 5 việc. Một là phải làm cho dân đồng tình với ta, vì ta mà cùng sống cùng chết. Hai là ngày, đêm, sáng, tối, rét, ấm, gió, lặng, nắng, mưa. Nếu trời không thuận, thì ta có gắng đến mấy, cũng như cây nứa trên sông. Ba là gần xa rộng hẹp, hiểm bằng sinh tử. Đất mà không giúp sức, thì quân có mạnh đến mấy, cũng như nhà xanh trước bó đuốc. Bốn là tướng. Tướng phải có mưu trí, tin cậy, đủ trí, tín, nhân, dũng, nghiêm, thì mới thu phục lòng quân, chỉ huy đánh đâu thắng đấy. Năm là cách tổ chức quân đội, súng ống, gạo thịt, quần áo. Cả 5 việc trên, cái ta đã có, cái ta phải gây dựng từ đầu. Song cái cơ bản nhất là tôi và các vị, 7 ngôi sao này, làm nên chòm tiểu hùng tinh, soi sáng, thì làm việc gì mà chẳng được. Hoàng Sao Lùng xua xua tay, nói nhiều quá, ta chỉ mong đánh. Đánh và đánh thôi. Bao nhiêu khẩu súng quan thầy cho ta, để ngủ lâu quá rồi. Bao nhiêu anh em của ta, ngủ lâu quá rồi. Chân tay ta ngứa ngáy lắm rồi. Giờ chỉ muốn cướp, muốn phá thôi. Sắn mang cốc rượu màu hổ phách tới bên Lùng. Người làm tướng có 5 điều nguy hiểm. Liều thì hay chết. Nhát thì hay bị địch bắt. Nóng thì hay bị địch lừa, quá liêm thì hay bị địch làm nhục, quá yêu dân thì bị phiền. Tướng quân là con hổ giữa rừng, trước, nay, sau này có mắc nguy hiểm, thì cũng chỉ mắc điều thứ 5 thôi. Nhưng tướng quân hãy nuôi giữ hòn than trong lòng, để chúng ta đã ra tận biển, đã ngược tận nguồn. Lùng nâng cốc rượu lên. 2 cái cốc chạm nhau sóng sánh cả rượu ra ngoài. Sắn nâng cốc rượu nói lớn với cả mâm. Những năm qua, chúng muốn ta yên ư. Hòn than âm ỉ ổ trong đống lá mục có thể nuôi dưỡng cuộc cháy rừng lớn. Chúng muốn trừ khử những người có nợ máu ư. Chúng muốn định cư lâu dài trên dải Pu Sam Cáp ư. Rừng này, núi này, suối này, rời đã định cho người Dao, người Mông, người Thái, người Pú Nà rồi, đừng kẻ nào nghĩ đến sự thay đổi. Sắn ngừng lời, hắn nâng cốc rượu lên, tu một hơi, rồi đặt xuống bàn một cách thỏa mãn. Vàng Phú Hùng khúm núm thưa, dạ thưa, nhưng chính quyền họ như gió, như bão. Gió bão gì? Chuyên nói suông. Ai nghe mà gió với bão? Sắn gằn lên, rồi lại hạ giọng thầm thì. Việc đầu tiên của kẻ muốn chiếm đất chiếm dân là tiếm quyền, là đặt ách thống trị. Chúng đã và đang làm điều đó. Chúng tưởng đã là mặt trời rồi, thì ánh sáng cứ tha hồ chùm lên, tha hồ lấn át, cho mưa được mưa, cho nắng được nắng. Chúng đâu biết dần giật trong con tim lá gan người miền rừng, là dòng máu phản kháng. Chúng đâu biết, mỗi người miền rừng đều tìm cho mình một thủ lĩnh để trông vào nương tựa. Thủ lĩnh là ai? Đó chính là linh hồn của mỗi người, mỗi nhà, do chính những người dân dựng lên. Ta hãy nhìn gương những thủ lĩnh họ Đèo, họ Giàng, họ Lý mà xem. Không phải bỗng dưng mà họ có được dân được đất, có được quyền thế lệch rời nghiêng đất. Sức mạnh của họ có từ đâu? Quyền thế của họ từ đâu? Xin thưa, từ họ cả đấy. Họ có nền móng cha truyền con nối. Đúng. Họ được người Pháp, người Nhật nuôi dưỡng. Đúng. Nhưng thử hỏi, không được dân chúng ủng hộ, họ có hùng mạnh tới mức có thể đấu tay đôi với quốc dân đảng? Thổ ti là thế đó. Chúng ta là thế đó. Còn Việt Minh thì sao? Với loài thú dữ trong rừng, thì hoặc phải tiêu diệt, hoặc phải gia công thuần phục. Đằng này cái gì cũng nửa vời mơn trớn, mang lợi ra mà nhờ, thì được vài ống gạo cứu tế, mang quyền ra mà nhờ, thì hữu danh vô thực, lừa được ai, lừa được ai? Sắn đến bên bàn Văn Sinh hỏi, tướng quân có nhớ những năm 47-48 không? Sinh sáng mắt lên, nhớ chứ. Lúc đó Việt Minh danh ma, Việt Minh thực hiện kiểu lấy trên để nắm dưới, tranh thủ các thổ ti để vào được dân. Còn thổ ti thì lấy thế hổ cậy rừng để bắt Việt Minh cấp muối cấp dầu. Sắn xòe hai bàn tay ra. Và cuối cùng, chúng mất cả ngựa lẫn hàng trên lưng ngựa, đúng không? Sinh ngớ người, rồi giơ cả hai tay lên rời. Lúc đó khác, bây giờ khác, lúc này sức mạnh trong tay họ, dân trong tay họ, mình phải tính nước nào đi cho chắc ăn à? Sắn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại như đang thuyết khách. Chắc ăn thì đúng rồi, tập hợp lực lượng, định ra đường lối, kích động dân chúng, huấn luyện lực lượng, tổ chức đánh chiếm, đồng loạt nổi dậy, lập chính quyền. Đó là từng bước ta phải làm. Lấy dân làm cái đích, không gì thu hút dân chúng bằng cách nhờ họ đổ xô vào cái lợi. Cái lợi có thứ sờ thấy được, có cái lơ lửng trên đầu, có cái làm cho người ta thèm muốn phải tiến đến tranh giành cướp giật. Các vị nên nhớ, phản ứng dây chuyền là tâm tính của loài vật. Khi cả vùng sôi lên vì lợi rồi, là đến lượt ta thò gậy vào. Cả sáu cái mồm đều yên lặng, nhưng ánh mắt lộ rõ sự hân hoan đồng tình. Sinh lên tiếng, nhưng hiện chúng đang có bao nhiêu thứ? Triệu Tá Sắn cao giọng, thì chúng đang là kẻ mạnh, nhưng không phải chúng mạnh là ta không còn cơ hội. Sắn dằn mạnh ly rượu xuống bàn, bật từng ngón tay. Chúng ta có nhiều lắm. Ân này, uy này, gốc này, ngọn này. Nhất là cơ mưu, ta đã trải qua 4 lần nổi dậy. Dùng binh mà thắng chúng, thì Pháp đã thắng, Nhật đã thắng. Mà ngay cả quan thầy của chúng ta là Mỹ, cũng không phải vất vả. Vàng Phú Hùng ra vẻ hiểu biết. Dạ thưa, tôi biết, trong cơ mưu thì đánh úp tập kích là cách làm muôn thuở của kẻ lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều. Cây ấy hợp với thực lực của chúng ta bây giờ. Lò Văn Trung đứng lên gay gắt. Nhưng phải hiểu được lực lượng chúng có bao nhiêu, chúng mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào, có thứ vũ khí gì. Những điều này với chúng ta vẫn còn như thú trên rừng, cá dưới vực, khó lắm. Sắn hùng hồn. Vậy mới phải thu phục dân chúng, lấy dân chúng, trị chúng. Thiên la địa võng đã vây, thì chúng có 3 đầu 6 tay cũng bị chặt cụt. Sinh hỏi, nhưng nếu dân không theo ta thì sao? Sắn khoa khoa tay, theo hay không là ở mình cả. Chuộng sự lạ, a dua theo đám đông, là nét của những kẻ nhìn không quá miếng cơm, nghĩ không quá tấm áo. Rồi nữa, với những kẻ luôn bị ướp trong sợ hãi rủi ro, quanh năm tai họa, thốc từ ruột gan ra, tát từ bên ngoài vào, muốn chỉ chúng, bắt chúng theo, thì phải lấy mê muội phủ lên, lấy lợi ích kích động. Phùng Dùn Thanh nâng bát rượu lên nhấp môi, đặt xuống. rồi thủng thẳng. Ngộ nhất trí à? Nhưng Ngộ muốn nói đến cái lâu dài cơ. Dân chúng như cá trong suối, mình không phải nuôi nó, nhưng phải giữ nó ở vũng của mình mãi mãi, để nó nuôi mình à. Sắn phá lên cười sảng khoái. Muốn cho đám dân đen thuận tai thuận mắt, thì phải lấy tục lệ mà loe. Tục lệ như dòng sông, nó làm yên lòng kẻ động, động lòng kẻ tĩnh, giữ chân kẻ ngông cuồng, cuốn trôi kẻ kéo rào ngược dòng. Lấy tục lệ làm thành trì thì không gì bền vững bằng. Trong cuộc đấu tay đôi với chính quyền, kẻ nào khai thác tục lệ tốt, kẻ đó sẽ thắng. Bàn Vân Sinh tiếp lời, đúng, ông Sắn nói đúng. Những ngày Việt Minh đánh vào tục lệ là nó hỏng, nó sẽ bị bật ra khỏi đất này. Sắn nhìn mọi người một lượt rồi lại hùng hồn. Việt Minh nói thời cơ là lực lượng. Ta cũng phải nghĩ thời cơ là lực lượng. Lúc này mà chần chừ hay thoái chí, thì khác gì thấy nồi cơm đang sôi hết lửa mà bỏ đi. Vì cái đích bao năm qua đeo đuổi, chúng ta hãy đặt quyền lợi lên trên hết, trên cả tình người, trên cả máu mồ, thậm chí trên cả tổ tiên, thì việc lớn mới thành được. Lý Văn San lúc này mới thùng thẳng cho thêm củi vào bếp lửa đang cháy. Cái quan trọng nhất của người trong cuộc chiến là địa bàn hoạt động. Cái đó ta đang có. Rừng núi là của ta. Nhà dân sẽ là của ta, do ta làm chủ. Không chỗ nào che giấu nương náu tác chiến tốt bằng rừng sâu. Không nơi nào tích trữ lương thực, nghỉ ngơi trốn tránh tốt bằng nhà dân. Giữ được rừng núi thì thiên biến vạn hóa, làm được dân theo ta, thì nhà dân là nơi che chở ủng hộ ta. Thanh nâng bát rượu lên cười lớn. Ngộ nhất trí à? Tôn từ nước Ngộ dạy rồi à? Giỏi dùng binh nhất là thắng bằng mưu, giỏi thứ hai là thắng bằng ngoại giao, giỏi thứ ba là đánh bằng binh, biết kết hợp cả mưu, ngoại giao lẫn dùng binh. Thì không biết hổ thắng châu được hay châu được thắng hổ à? Sắn đưa mắt thăm dò một lượt rồi hạ giọng. Tôi nhất trí với ý kiến của các vị. Song cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải thành lập mặt trận phòng Tô tự trị. Có mặt trận này, ta mới tập hợp được lực lượng, thu hút dân chúng và có điều kiện để kêu gọi phối hợp giúp đỡ của bên ngoài. Tất cả ồ lên. Đúng rồi, không có mặt trận, không có người cầm đầu, thì rừng nào lo được rừng ấy thôi. Không bộ máy, không cương lĩnh, thì còn gọi gì là tổ chức nữa. Phải có bộ máy, để quan, quân, dân, lính, có chỗ dựa, có chỗ cho người Mỹ rót tiền, rót súng chứ. Phải có người đứng ra điều binh khiển tướng, giữ tiền giữ của chứ. Sắn đợi cho những lời phấn khích dịu đi, mới lên tiếng. Xin cảm ơn sự đồng lòng của các vị. Là người khởi xướng ra mặt trận phòng Tô tự trị, tôi xin dự kiến những người đứng ra gánh vác công việc của mặt trận như sau. Tướng Bàn Vân Sinh, người hiểu rộng, biết nhiều, đánh trận giỏi, có uy tín với dân chúng, cử làm chủ tịch mặt trận. Thủ lĩnh Lò Văn Trung, người rất được lòng dân, lời nói là lời vàng, bảo dân lên núi, dân lên núi, bảo dân xuống vực, dân xuống vực. Thủ lĩnh nên nhận chức phó chủ tịch mặt trận. Tướng Hoàng Sao Lùng, dũng cảm, gan dạ, mưu sâu kế hay, đánh đâu thắng đó, nên đặt vào chức chỉ huy quân đội. Ông Lý Văn San, người đi nhiều, quen biết rộng, có biệt tài lấy lời vàng, lời bạc, lấy thuốc phiện để dụ người, trói người, hãy nhận chức phụ trách ngoại giao. Ông Phùng Dùn Thanh, người có biệt tài hút tiền hút của, làm cho tiền của sinh sôi, vào chức phụ trách tài chính. Ông Vàng Phú Hùng, người giỏi mồm, giỏi võ, giỏi giấu nanh vuốt, hãy phụ trách thanh niên, đồng thời chỉ huy đội cận vệ. Cả bọn hồi hộp háo hức đón nhận sự chia quyền của Sắn, mặt kẻ nào cũng ánh lên niềm hân hoan thỏa mãn. Không thấy Sắn đả động gì đến mình, sinh lên tiếng. Ông Sắn không được quên phần mình đấy, không có ông thì không có mặt trận đâu vớ. Sùng tiếp lời Sinh, đúng rồi, ông Sắn làm tổng chỉ huy mặt trận đi, phải người như ông cầm đầu thì mặt trận mới có người theo, có người sợ chứ. Cả Thanh, Trung, Hùng đều lên tiếng tán thành. Sắn tỏ vẻ khiêm tốn. Tôi có ý định chỉ làm quân sư giúp đỡ các vị. Các vị đồng lòng cử thì tôi không dám từ chối. Nhưng để gánh vác được trọng trách nặng nề này, tôi xin các vị hết lòng ủng hộ. Tất cả lại ồ lên đồng tình. Sắn lấy ra một tập tài liệu in rô nêu. Vậy là chúng ta đã xong phần việc quan trọng thứ nhất. Tôi xin chuyển sang phần việc thứ hai. Đó là thông qua cương lĩnh hoạt động của mặt trận. Như chúng ta đã biết, không có cương lĩnh dẫn đường. Chúng ta chỉ như một bọn lục lâm thảo khấu, tập hợp nhau lại để cướp phá, để tỏ rõ ý chí, tỏ rõ lòng tham. Cướp phá được rồi, ý chí lòng tham thỏa mãn rồi, là mỗi người quay một hướng, lại xưng hùng, xưng bá, lại quay lại cướp phá, triệt hạ lẫn nhau. Có cương lĩnh dẫn đường, chúng ta có kim chỉ nam, dù giữa rừng, giữa đêm tối, lạc nhau, dù cùng nhau đi tới khúc hải hoàn, chúng ta vẫn có riềng, có mối, có sợi dây dẫn sát xuyên suốt. Thấy Sắn dậm lời, Lùng sốt ruột, nói nhiều quá, tổng chỉ huy bảo thế nào thì nghe thế thôi, nói nhiều cũng tay nọ sang tay kia thôi. Sắn vẫn mềm mỏng, vâng, tôi xin lỗi, nhưng việc này giống như bắt nước làm mương, không biết được ngọn nguồn, thì hoặc là mương không có nước, hoặc là nước làm mương vỡ, phai vỡ. Cương lĩnh này cũng học từ 10 điều trong cương lĩnh của Việt Minh, nhưng ta cao tay hơn chúng, ở chỗ ngoài hứa hẹn, có ruộng, có rừng, no bụng, no chữ, không thuế khóa. Ta đề cao phong tục, đề cao tín ngưỡng. Cái mâm nhiều món này chắc chắn sẽ hút hồn dân chúng. Cả bọn há hốc mồm ra kinh ngạc. Trong đầu óc của những kẻ hiếu chiến, ngu tối này, chỉ có bắn giết, cướp phá, hãm hiếp, mấy lúc để cho chữ nghĩa chui vào đầu. Sắn trân trọng, đưa mỗi tên một tập cương lĩnh, từng tên kính cần đón nhận như đón nhận vật báu. Đã đến đỉnh điểm của ngòi nổ, Sắn vỗ tay 3 lượt. Lập tức từ nhà ngang, người nhà san bê ra cái mâm. Trên mâm có cái bát tàu rượu trong vắt, trên miệng bát ngáng một con dao sắc nhọn. Sắn hào hứng. Bây giờ công việc nhiệm vụ đã rõ. Ông Thanh và ông Hùng sẽ ở lại đại bản doanh cùng tôi. Còn tướng nào ở vùng nào sẽ trở về tập hợp lực lượng và chỉ huy ở vùng ấy. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta bây giờ là phá hoại. Phá hoại sự đoàn kết của chúng. Phá hoại những việc chúng đã và đang làm. Phá hoại sẽ ngăn cản chúng phát triển, làm chúng hoang mang, nhụt ý chí. Thành vỗ tay nói lớn, đúng đúng, phá hoại là xuất quỷ nhập thần, khiến chúng không biết thực lực của ta ra sao, sẽ làm việc gì. Sắn tiếp lời Thanh, đúng. Nhưng để làm được những điều đó, trước tiên, chúng ta phải hợp lực chặt chẽ. Hợp nhau sợi chỉ rào không đứt. Chòm sao tiểu hùng binh này, hãy vì nhau, vì sự nghiệp giành lấy đất đai, giành lấy dân chúng, giành lấy của cải. Chúng ta hãy hợp nhau lại, quyết tâm đánh Việt Minh đến cùng. Sắn cầm con dao trên mâm, đưa tay ngang bát. Sau nhát cứ ghê người, những giọt máu nhỏ tong tong xuống bát rượu. Cả 6 tên lần lượt làm theo, mắt tên nào cũng ánh lên màu hoang dại. 7 dòng máu thù hận, hiếu chiến, hòa trong bát rượu, rồi chảy vào cuống họng từng thằng. Cả 7 trở nên cuồng loạn, tưởng như có ngọn đuốc trong tay chúng, sẽ biến cả dãy Hoàng Liên, lẫn dãy Pusan Cáp thành bãi cho tàn. Gió gió và gió, gió tung đất cát bụi mù, gió thổi hơi nước ướt rượt từ sông Nậm Mô thốc lên, gió bị dãy Hoàng Liên, dãy Pô Sam Cáp chặn đứng, quẩn trở lại. Bản hòa ca gió, gió khiến cho mọi người linh cảm tới tai họa đang ập xuống đầu. Khi gió đuối hơi đuối sức, thì cũng là lúc ông trời ném những hạt mưa ào ào xuống mặt đất, nước đổ ào ào, gió quất ràn rạt, sét loang ngoằng chói sáng. Tất cả như vây lấy rừng núi làng bàn để hù dọa nhấn chìm. Cây cối vừa sung sướng, vừa đau đớn cương lên, đón đỡ những hạt mưa quý báu. Khởi đầu cơn giông ấn nhiều con vật vào nơi trú ẩn, mưa đổ xuống lại lôi chúng ra khỏi tổ. Những bầy mối khát nước bất chấp mưa gió ra sức vặt cánh, chúng túa xa bay lượn dợp trời. Những chú gà thấy mối như kẻ đói khát thấy thịt, đua nhau lao ra đuổi bắt. Những con chó thấy những chú gà tưng bừng cũng hớn hở, vừa sủa nhặng vừa cong cớn ngoáy tít đuôi chạy trong mưa như động cỡn. Các bạn thân mến, trong cuộc họp các tướng Phỉ, Triệu Tá Gián đã nhằm vào những mặt còn hạn chế của chính sách dân tộc địa phương để khoét sâu thêm mâu thuẫn, nhằm thổi bùng lên ngọn lửa hiếu chiến trong những tâm hồn tội lỗi. Đồng thời, Sán cũng không quên vẽ ra tương lai huy hoàng cho bọn họ. Dẫu tương lai ấy có phải trả bằng máu của bao người dân vô tội. Sán khởi xướng thành lập mặt trận phòng Tô tự trị, cắt đặt 7 tên tướng tâm phúc và các vị trí phù hợp dưới sự chỉ huy chung của Triệu Tá Gián. Tất cả cùng thông qua cương lĩnh của mặt trận. Nội dung cương lĩnh thực chất là bắt chước cương lĩnh của cách mạng Việt Nam. Bởi Sán tin rằng với cương lĩnh này, đội quân của hắn sẽ không bị mang tiếng là đám lục lâm thảo khấu, mà thực sự có kỷ luật, có mục đích, có chiến lược, sách lược rõ ràng. Sán cũng thuyết phục đồng bọn tin rằng chẳng mấy chốc chúng sẽ làm được chủ cả núi rừng, dân chúng rồi sẽ lóa mắt vì miếng bánh vé, thuận theo chúng mà phản cách mạng, phản chính quyền. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Gió mặc mưa, bác cứ quất ngựa xuyên qua trung trải, qua phiền ngan dì thàng về trụ sở khu vực. Cái lạnh từ mưa từ gió thấm vào, bị cái nóng từ trong người đánh bật ra, khiến cho bác không cảm thấy khó chịu mà phần nào còn biết ơn trời đất. Bác vừa ở trên châu về, anh lên báo cáo về tình hình khu vực không thu được thuế, những mong được cấp trên sẻ chia thông cảm, chỉ cho những biện pháp khắc phục. Ai ngờ anh bị Phó Chủ tịch Châu Hoàng Văn Bình quát nạt đến dại mặt. Đúng là đem đuôi ngựa quét mông châu. Anh phải biết, thuế là pháp lệnh, là xây dựng và bảo vệ đất nước. Không thu được thuế thì lấy gì nuôi quân, lấy gì để xây dựng? Mà nói đâu xa, trước mắt lấy gì để nuôi mồm anh, mồm tôi, mồm cán bộ của châu này, tỉnh này? Người có biết việc thu thuế ở cái vùng đói khát khổ sở lại bị mất mùa này khác gì lôi miếng thịt ra khỏi mồm thú dữ? Biết là thuyết phục là chính, song với những kẻ dây dưa cố tình chống đối thì lời nói gió bay, lòng tốt là xa xỉ. Có chính quyền, có đoàn thể, dân quân, công an trong tay, tại sao anh lại để sức mạnh ấy ngủ ngày ngủ đêm? Ngươi là kẻ vắt mũi chưa sạch, ngươi chưa qua cảnh sống chết kè kè, trốn chui trốn lùi trong rừng, đói ăn đói muối, không thuốc thang, không bắt chuyện được với dân. Nên ngươi hiểu thế nào là cô lập, thế nào là dân vận. Tôi biết anh đang cố nuôi nhân nghĩa, lấy lòng dân chúng. Nuôi nhân nghĩa đâu dễ như nuôi gà, nuôi vịt. Nó phải có thời gian, có điều kiện để thể hiện. Mà việc thì đang như nước cuốn lửa cháy, không hoàn thành kế hoạch thu thuế, thì tôi mất ghế, anh mất chỗ, hiểu chưa? Ta nuôi nhân nghĩa, ta lấy lòng dân. Không nuôi nhân nghĩa, không lấy lòng dân. Thử hỏi, đảng, chính quyền đoàn thể có còn tồn tại? Cái đầu của ngươi chắc gì còn trên cổ? Ngươi không biết cái gì cách mạng nhãn ra là bọn phản động thừa cơ nắm lấy. Ngươi quanh năm da dày vào dép, cơm bưng nước rót. Ngươi đâu có biết cán bộ cơ sở như ta, quanh năm suốt tháng khổ sở vì ba cùng. Cái nhăn mặt đầy thớ lợ của Bình làm cho Bắc muốn nhổ thẳng sự khinh bỉ và cái đĩa phèn phẹt. Thì hắn đã quay lưng. Những múi, những gồ thịt nổi lên trong làn áo mỏng khiến cho anh phải nuốt vội nước miếng. Nhổ lên cái lưng ấy, khác gì lấy cái áo lành trùm lên cái áo rách dưới bẩn thỉu. Chưa bao giờ Bác thấy nản chí như bây giờ. Anh biết, lúc này những biến cố lo nghĩ luôn luôn rình rập. Nhưng anh không thể ngờ nó lại dai dẳng bùng nhùng đến thế. Đau, Bác đau lắm. Đau nhai đó soi sói mũi dao nhọn vào con tim lá gan vậy. Anh bao năm bao tháng đổ tâm đổ huyết vào phấn đấu gây dựng. Vậy mà vẫn như nước rơi trên lá khoai. Thì làm gì mà không đau không xót? Những ngày tháng căng thẳng vừa qua, nhiều lúc Bác thấy thương, thấy tiếc cho mình. Giá như Bác không nằng nặc xin ở lại, anh sẽ không chui vào bụi đùm đũm đầy gai, sẽ tung hoành nơi chiến trận, sẽ phỉ chí làm trai. Bây giờ biết làm sao được? Đi ư? Chấp nhận bó tay đầu hàng là một sự sỉ nhục lớn với người đàn ông, từng là tâm điểm của đám đông, từng được trên yêu dưới mến. Ở lại ư? Rồi anh sẽ bị cuốn trôi trong dòng sông ngầu đục này, như nó đã cuốn trôi bao người đã được coi là đồng đội của anh. Mưa ngớt rơi, thì cũng vừa lúc bóng chiều trùm lên khắp mặt đất. Rời con đường phơi ra bên sườn núi tranh vinh, sinh ra, cốt để thử thách con người, Bác bám theo bờ suối. Những bụi xi mua lúp xúp run rẩy, cơn gió mang đẫm hơi nước nhẹ nhàng ve vuốt, làm cho cái đầu nóng của Bác nguội dần. Một cây xi đại cố bò ra giữa dòng, cố thả từng chùm rễ xùm xòa xuống mặt nước. Những chùm rễ như muốn chạy theo dòng chảy, làm cho lũ cá lẹp vui đùa thích thú. Những tia nắng nhảy nhót làm cho mặt nước lung linh, ánh vàng ánh bạc. Theo thời gian, núi sẽ già cỗi, nhưng những giọt nước chắt ra từ ruột núi vẫn tươi trẻ muôn đời. Đêm xuống nhanh như cơn gió, vừa mới ngửa bàn tay còn rõ từng đường từng nét, sấp bàn tay, qua kẽ ngón, mọi vật đã mờ mờ. Lúc này, Bác mới thấy thấm lạnh, lạnh và đói. Cái lạnh buốt tuốt ra từ ruột núi, hòa vào cái lạnh từ quần áo ướt át thấm vào, cùng với cơn đói gào réo, làm cho Bác run lên như đang cơn sốt rét. Anh co người ôm chặt lấy lưng ngựa, phó thác thân mình cho con vật trí tình. Con ngựa quen đường đưa Bác về đến trụ sở thì đã sầm tối. Mắt Bác sáng lên khi thấy trong biển sương mù lưu cữu phía trụ sở khu vực có ánh lửa. Chưa bao giờ anh thèm khát tiếng người, thèm khát được chia sẻ như bây giờ. Trong xúc động trào dâng, Bác ra roi cho con ngựa phóng vút về phía nhà mình. Người đang nuôi ngọn lửa trong bếp nhà Bác là Pham. Sau đêm tự nguyện dâng hiến cho Bác, Pham như người lột xác. Sức sống hy vọng vào ngày thoát khỏi cửa ải trần gian, làm cho Pham trở thành Pham của ngày chưa bước chân vào cửa nhà chồng. cái dáng tất tưởi chưa đặt mũi đã nhấc gót không còn làm cho Pham khó chịu, mà nó làm cho Pham cứ líu xíu như muốn bay lên. Giọng nói nhấm nhằng cương lên để chịu đựng, để thách thức, được truyền dần qua sự nhẹ nhàng nhẫn nhịn. Ánh nhìn lóe lên những tia lửa căm hận, được thay dần bằng sự độ lượng khoan dung. Dường như cô đã quên đi những tủi nhục, quên cả hai con người đang ngày đêm hành hạ cô. Trước mắt cô, giờ chỉ còn Bắc. Bắc là nguồn ánh sáng soi rọi và bóng tối ẩm ướt, lôi cô ra tắm rửa sưởi ấm. Bắc đã lấy lại cho cô cuộc sống vĩnh cửu. Sợ thay đổi đột ngột của Pham, không qua mắt được hai kẻ rời đầy. Chúng cạnh khóe Pham, cạnh khóe nhau, kẻ nọ dồn kẻ kia. Cuối cùng cả hai thành con chó săn, theo dõi hành hạ con mồi. Song tình yêu giống như kiến thấy mật, càng cấm đoán, càng khống chế ngăn chặn, càng hút dính vào nhau. Tuy cố giữ gìn cho Bác cho mình, nhưng Pham vẫn điên dại lao vào mối tình ngang trái. Hờ lúc nào, dỗi lúc nào, là Pham mò đến với Bắc. Hai ngọn lửa điên rồ chập vào nhau, bùng lên giữa vùng rừng hẻo lánh. Đã không che đậy nổi những con mắt cú vọ, Bắc đã bị lãnh đạo Châu gọi lên cạo như cạo lợn. Trong cuộc đời sóng gió của mình, Bắc là món quà có ý nghĩa nhất rời đất ban tặng cho Pham. Cô không mơ sẽ được chung sống, được nâng khăn sửa áo cho Bắc. Anh có cả một phía trước rộng dài. Còn cô, cái rẻ lót nồi mà dám xé rào, dám vui thú với người không phải là chồng mình. Lo lắng ân hận say dứt đầy ứ, đã dìm chết những khao khát chỉ mong bùng lên trong cơ thể Pham. Nó là cái cớ để Pham không bay đến tìm anh. May mắn hơn, nó đã khiến cô cam chịu trong ngôi nhà có ba người, thì cả ba nửa sống nửa chết. Pham đã thề hẹn sẽ chôn vùi mình mãi mãi trong cho bếp nhà chồng. Nhưng chiều nay, chồng cô không những không cùng cô về nhà ngoại ăn cưới em gì, lại còn rủa xả mắng mò, coi cả nhà Pham là cái đít nồi đặt chỗ nào nhọ chỗ ấy. Pham không chịu nổi. Với vợ chồng người giao, từ khi ghi tên chung và gia phả đặt lên bàn thờ, là khi đàng ngoại có việc, dứt khoát phải có vợ có chồng. Vắng mặt một người không thập tử nhất sinh, cũng đang xảy đàn tan nghé. Chồng Pham đã không đi với Pham, lại còn trả nghĩa người sinh thành nuôi dưỡng vợ mình bằng những mũi sao lách vào con tim lá gan, thì ai mà chịu nổi. Đợi cho chồng vùi mình vào khói thuốc, Pham nuốt nước mắt, khoác qua vai cái túi đựng đầy lá thuốc phiện, rồi lầm lũi về nhà. Khi ngang qua trụ sở khu, Pham lưỡng lự, không đành được, cô quyết định ghé thăm Bắc. Bắc không có nhà. Căn nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ, làm Pham chạnh lòng. Cô đã bỏ ra mấy canh giờ quét dọn giặt giũ đun nấu, và nóng lòng chờ đón Bắc trở về. Con ngựa đứng khựng trước cửa nhà hí vang một cách thích thú. Bắc nhảy xuống ngựa, ném dây cương lên lưng nó xùy xùy. Con ngựa được tự do, hí tiếp những hơi dài, rồi dùng mình chạy ra bãi cỏ sau nhà. Pham từ trong bếp chạy ra đón Bắc, hơi lửa, hơi chai, làm cho mặt cô như quả mận chín. Cảm giác bình yên luồn lách qua tĩnh lặng, dâng lên trong sương khói, đã cho Bác sự thích thú. Anh trông trước trông sau, thấy quanh mình như hoang mạc, anh vồ lấy Pham, nhấc bổng cô lên quay tròn như con quay. Pham đờ người ra, ngượng ngùng vui sướng đan nhau, làm cô khó khăn lắm mới thốt lên được những câu vô nghĩa. Một cơn gió nặng nhọc, cõng cả dải sương mù, từ thung lũng ngược lên, nhấn chìm nhà cửa, cây cối trong biển nước màu sữa. Chút hết bực bội lo lắng mệt nhọc ngoài cửa, Bắc hiện thân là một chàng trai khỏe mạnh, đang yêu. Anh bế Thóc Phan vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, phủ lên mặt lên môi cô, nụ hôn ướt át. Trời ơi, da này, tóc này, mắt này, môi này, người hay là ma thuật, ma lực, chạm một lần là nhớ, chạm hai lần là màng đắm, người đắm, chạm ba lần là quên mặt trời, quên mặt trăng, chạm bốn lần, năm lần, châu ngựa còn nhớ ngõ, nữa là người nghiện. Tình yêu như nước tràn vào ruộng ải, bác cứ thỏa thê uống cho bỏ những ngày đói khát. Pham vừa cơ người đón nhận những nụ hôn khởi phát của tình yêu, vừa rên lên sung sướng. Nhục dục là gì? Là dòng nhựa âm thầm chảy trong thân lá, hay những ngọn măng gặp mưa đội đất lên để tỏ rõ sức mạnh với trời xanh. Sau hứng khởi bùng phát là tan chảy rã rời. Bắc nhắm hờ đôi mắt, thả lòng người tận hưởng giây phút đê mê vinh quang của người chiến thắng. Trạng thái nửa thức nửa ngủ khiến Bắc thả sức trôi theo cơn mơ, nuôi tiếp cơn mơ. Những cánh bướm nhàn hạ chớp chới trêu ghẹo những búp cỏ non tơ lấp loáng trong đầu, trong mắt. Anh biết ơn Pham. Không có Pham, anh không biết phải đối mặt với một đêm trống rỗng như thế nào. Tiếng réo ẻo ẻo phát ra từ bụng Bắc, đánh thức, lôi Pham ra khỏi đê mê. Cô gỡ tay Bắc ngồi dậy, giơ tay búi tóc cười, chắc là từ sáng tới giờ, chưa có gì bỏ bụng hả? Bắc vẫn nhắm hờ đôi mắt, trả lời trễ nải. Ừ, từ sáng. Không, mà từ chiều hôm qua. Nhưng mà cứ thế này thì còn đói gì nữa. Pham nhanh nhẹn mặc lại sống áo, nói với Bắc như nói với đứa trẻ không được, vừa đói vừa rét là xuống sức lắm đấy. Em đã nấu cơm nấu canh rồi, dậy đi anh. Nói đến cơm canh, cơn đói dồn lên đầy mồm. Bắc vùng dậy, mặc quần áo, vặn vai vặn lưng. Tiếng kêu răng rắc từ những đốt sống dâng lên trong anh, sự sảng khoái, khỏe khoắn. Anh theo Pham xuống bếp. Pham lấy cái ống thổi ghé vào chân ngọn lửa, phòng miệng thổi, lửa bùng lên. Bắc nhìn quanh, dạo dực. Nhà không có đàn bà. Bếp ngày cháy ngày không. Quanh bếp bừa bộn, mùi ẩm mốc lưu cữu váng vất như nhà hoang. Vậy mà qua tay Pham mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ. Bắc vừa tiếp thanh củi vào bếp vừa hỏi Pham, em mang gì đến tẩm bổ cho anh đây? Pham trìu mến nhìn Bắc, hơi lửa hơi Bắc, làm cho da cô có màu hoa đỗ quyên. Lá thuốc phiện thôi, vội quá chẳng kịp lấy gì. Bắc ngạc nhiên nhìn Pham. Thuốc phiện là loại cây chết người, thứ gì lấy từ nó cũng gây nên nghiện ngập. Lá thuốc phiện non, nấu canh, ăn ngọt lịm, ăn một lần là nhớ, là thèm. Nhựa thuốc phiện hút vào là đê mê, ngấm vào xương vào tủy, rồi không có không chịu được. Hạt thuốc phiện rãi nhỏ, nấu canh với cà chua, hoặc lấy hạt rắc xung quanh bánh bao, bát mỡ, tạo ra mùi vị đặc biệt, ăn vào quên chết. Bây giờ người trồng thuốc, mang lá thuốc đến chăm sóc, thì Bắc làm sao mà thoát khỏi nghiện? Pham mở vung nồi cơm. Mùi hương nuôi trong nồi, trong lửa rức lên, làm cho Bắc cồn cào, mồ hôi lưỡi tứa ra, anh cười nịnh. Cơm gạo khẩm nậm xít, mà ăn với canh lá thuốc phiện thì còn gì bằng, chỉ sợ ăn vào lại nghiện thôi. Pham cười, nếu làm được cho anh nghiện thì tốt quá. Mà anh có còn rượu không đấy? Còn, rượu hổ cốt hẳn hoi đấy. Vậy thì còn để dành làm gì nữa? Anh lấy rượu đi, em nướng thịt cho. Bắc sốt sắng lên nhà, mò vào vách đầu giường, lấy túi da dê rượu, mang xuống bếp. Rồi ra sân bê vào mấy khúc củi gộc. Vừa làm, anh vừa huýt sáo vang. Pham lấy mấy gói thịt nai khô trên gác bếp xuống, đập đập cho bay bùa hóng, rồi lùi vào than hồng. bếp lửa, rượu hồ cốt, canh lá thuốc phiện, thịt nai khô. Cùng sự chăm sóc của Phan, làm bác thấy mình là con bò mộng. Sau bữa cơm nhớ đời, mặc kệ công việc, mặc kệ sự phiền muộn, mặc kệ những gì có thể xảy ra, bác và Phan quấn lấy nhau trong hoan lạc, hai người cứ thỏa thuê uống cho bỏ những ngày đói khát. Đêm ấy cả vùng xảy ra cơn lũ ống, những trận mưa dai dẳng cả tuần, làm cho đất núi lùng bùng như ruộng bùn. Một trận mưa to đổ xuống, làm cho giận dữ trào lên. Một trận lũ bùn khủng khiếp, lôi cả một vạt núi đi theo dòng suối. Sáng ra, nhìn vệt lở kéo dài từ ngọn đến chân núi, ai nấy bàng hoàng, coi đây là sự nổi giận của thần núi, thần rừng. Vậy là mấy ngày qua, bác không tìm ra kế sách gì để thực hiện được việc thu thuế. Giao thông đi mời lãnh đạo các xã lên họp, người cáo bệnh, người lý do có việc, người không đến cũng chẳng trả lời. Sự chống đối trốn tránh bày ra từ cột cái đến cột quân, rui mè phên vách. Sự việc làm cho bác rối lên. Chỉ tiêu thu nặng, địa bàn rừng núi rộng lớn, quân không, cán không, đến người chia sẻ những uất ức cũng không. Đã vậy, cấp trên còn hết cho công văn hỏa tốc, đến cho người đến thúc như thúc tà, làm cho nhiều lúc bác phải ra trước cửa, giơ hai tay lên rời, cố xả hết bực dọc bất lực bằng những tiếng chu dài. Rồi thì sự ngưng đọng bực dọc dồn ứ đến bức bối, cũng có cơn dông dẫn đường xả bớt. Thấy được tình hình cơ sở khó hoàn thành được nhiệm vụ, Châu đã lập ra những đội công tác có các thành phần tham gia để hỗ trợ các khu vực nắm tình hình, vận động quần chúng nộp thuế. Cuộc ra quân rầm rộ, vừa thuyết phục răn đe, vừa quyết liệt của Châu, làm cho bác nhẹ người. Anh bày hết những khó khăn của khu vực lên mặt bàn, rồi đề ra kế hoạch huy động lực lượng, thực hiện thu thuế theo kiểu cuốn chiếu. Trong khi bác cùng đội công tác bàn cách triển khai kế hoạch thu thuế, thì mặt trận phòng Tô cũng họp nhau bàn cách chống phá. Tại Tà Ngào, trong một căn nhà u ám tối tăm lưu cữu, Sắn cùng chủ nhà đang đợi khách. Khách của Sắn hôm nay không phải là những vị chiến hữu đồng mưu gặp nhau ở nhà San hôm trước, mà là những cán bộ xã thôn do đồng bọn Sắn đã mua chuộc được hoặc khống chế phải theo. Mọi người đến lác đác, do trời lất phất mưa, nên ai nấy đều náu mình trong áo mưa áo tơi lùng thùng, khuôn mặt lầm lầm căng thẳng. Trên cái bếp giữa nhà, ngọn đèn đượm từ những cây củi ba soi khô nỏ cháy lem lém, soi tỏ mặt người. Trong ánh lửa chập chờn nổi lên tiếng nói lè nhè, tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng lầm rầm bàn bạc. Tưởng như không ai nghe ai, nhưng những cái tai thỏ đều vểnh lên thu hết những lời nói để sàng lọc, để tìm cách thế nào có lợi nhất cho mình. Trong khi chủ nhà sắm sửa bữa rượu, đôi mắt thôi miên của Sắn nhìn như điểm danh từng người rồi lên tiếng. Thưa các vị, việc chúng ta họp nhau đây để làm gì các vị đều rõ. Song tôi cũng xin nhắc lại, đó là phải chống đối đến cùng việc nộp thuế cho chính quyền. Ai cũng biết, cả phòng Tô này, Tây Bắc này, mấy năm nay thôi cảnh giặc Tây, nhưng thay vào đó là cảnh giặc trời làm cho làng bản mỗi ngày một kiệt quệ. Một năm mất mùa, ba năm kéo về không đủ, đằng này liên miên hết hạn hán, lại lũ ống lũ quét, lúa ngô lười về nhà, lợn gà lười lớn, nương giấy đất vơi dần, đá mọc. Bản làng bên ngoài hớn hở đón độc lập, nhưng nhà nào cũng bốn mùa rau măng, bốn mùa lo hạt ngô hạt gạo, khổ ải trăm đường. Việc này đầu dòng sông biết không? Biết. Cuối dòng sông biết không? Biết. họ còn biết hơn cả chúng ta chứ chẳng chơi. Biết, mà họ vẫn thu thuế quyết liệt. Họ vẫn bắt các vị, người thân, dân của các vị, dốc bồ, mang thóc, ngô, lợn gà ra châu nộp. Năm ngoái năm kia, họ lấy thuyết phục là chính. Thông hay không thông, nghe hay không nghe. Nhưng thấy trong bồ còn thóc, trên gác còn ngô, trong chuồng còn lợn, thì ai cũng muốn mang đi nộp cho yên chuyện. Nhà này theo nhà nọ đỡ nhà kia. Cuối cùng thì chính quyền có cái để ăn, có cái để báo cáo, dân cũng thở phào nhẹ nợ. Nhưng năm nay các vị biết đấy, tháng 3 nắng xém dưa bờ, tháng 7 lũ trôi rừng trôi núi. Năm ngoái lúa ngô về 10, năm nay cầm trong tay 5-6. Mấy tháng qua, cả vùng nháo nhác, lo đói, lo rét, đến củ nâu trên rừng, củ mài trên núi cũng run lên bởi sợ vạ lây. Vậy mà chúng vẫn thúc, như lý trưởng chúa đất ngày xưa, thúc sưu, thúc thuế. Sắn dừng lại, nhìn suốt lượt thăm dò. Thấy lời nói của mình lọt tới tận lục phủ ngũ tạng từ người rồi, hắn hạ giọng. Mà chống thu thuế là chống cho chúng ta, chứ chống cho ai? Tôi biết, mấy năm qua các vị khổ sở với việc ăn cơm nhà lo việc người. Đã không mang được gì về cho vợ con bố mẹ anh em thì chớ. Lại phải khách châu xuống tiếp khách châu, thầy giáo đến tiếp thầy giáo, thầy thuốc xuống tiếp thầy thuốc. Trăm thứ tội, đổ vào, rồi lại phải gương mẫu nộp đủ thuế đủ nghĩa vụ. Không nộp đủ, các vị thành cái mặt nạ cho chúng bêu khắp xã khắp châu. Những vụ trước, chúng nương tay, các vị đã khốn khổ. Lần này chúng quyết liệt, không thu được ngô được thóc, không bắt được lợn được trâu của dân đen. Chắc các vị không ra tòa thì cũng mất chức. Mối hóa kiếp phải chờ sống kêu. Còn các vị chờ gì? Một người rụt rè lên tiếng. Nhưng chúng tôi phải làm gì bây giờ? Làm gì ư? Giao sắc ngay cạnh sườn. Chúng biết, ta biết điều đó. Song chúng đang là kẻ mạnh, nên coi thường các vị. Chúng dựng các vị lên, nhưng chỉ coi các vị như những kẻ để sai bảo. Chúng đâu biết trước tước chúng giao cho các vị là nối thêm cán cho diều. Tình thế hiện thời chúng đang vào cái thế, các vị cung phụng thì chúng lợi, nằm im thì chúng lo, vùng lên thì chúng nát. Cứ lấy cái lý này ra, thì làm gì là ở mình, chứ ở đâu nữa. Thì ông cứ nói thẳng ra đi, cứ dậm lời như cỏ ranh trên bãi thế này, khó chịu lắm. Một người nóng này, vâng vâng, nhưng xin các vị đừng nóng. Ý của tôi thế này, bấc thấm đâu, dầu thấm đấy là phương sách tốt nhất bây giờ. Tôi xin các vị cứ nằm im bất động, còn mọi việc chúng tôi lo. Xin ông nói rõ hơn cho. Vâng vâng, các vị hãy nằm im, cho dân quân, công an viên các vị nằm im, không nộp thuế, không nộp nghĩa vụ. Khi làng bản có biến, thì nhắm mắt, đút nút tai lại. Một bản làm thế, 10 bản làm thế, rồi 100 bản làm thế, là lửa cháy, nước cuốn rồi. Vách đất che được gió, chứ che thế nào được lũ. Chính quyền có chắc chắn đến mấy, rồi cũng ra sông cái thôi. Các bạn thân mến, thiên tai, hạn hán xảy ra liên miên, mất mùa, đói kém, khiến cuộc sống của người dân vùng Phòng Tô không được cải thiện. Bên cạnh đó, ý thức của người dân còn hạn chế, họ chưa thực sự hiểu và tin ở chính quyền. Họ chưa hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp thuế. Việc thu thuế gặp nhiều khó khăn, cộng thêm sức ép từ cấp trên đã khiến bác vô cùng khổ sở, bế tắc. Những đội công tác được thành lập nhằm hỗ trợ các bộ địa phương nắm tình hình, vận động quần chúng nộp thuế. Để đối phó với kế hoạch này của chính quyền, lực lượng thổ phỉ do Triệu Tá Sán chỉ huy cũng vào cuộc quyết liệt. Chúng khơi sâu thêm mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền, xúi giục các trưởng bản, trưởng thôn ngoảnh mặt đóng cửa nhưng quên cả thèn. Một mặt giả vờ thuận theo, mặt khác lại ngấm ngầm tiếp tay cho thổ phỉ làm phản. Tình hình ở phòng tôi đang nóng dần lên. Thổ phỉ đang răng lưới chờ cơ hội thuận lợi để quét một mẻ lớn. Trong khi đó, cán bộ bám địa bàn như Bắc lại có phần chủ quan. Những điểm nào nguy hiểm đang rình rập họ ở phía trước? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Mời các bạn cùng theo dõi. Sắn nói, cứ như kiến đang ăn cá. Quyền hành chức tước họ giao cho mình rồi, không nằm im đã sắp lên thớt, nằm im chắc thành cám. Các vị hiểu sai ý tôi rồi. Nằm im là bên ngoài các vị cứ nghe, cứ nhận, cứ sốt sắng như sốt sắng công việc nhà mình. Nhưng bên trong là dây dưa, là gây khó dễ, là mặc cho dân chúng dỉ tay nhau chống chính quyền. Đóng cửa nhưng quên cài then là thế. Nếu làng bản có việc gì xảy ra, cũng không ai trách được, có phải không các vị? Mọi người lặng đi, nhìn nhau tỏ vẻ đồng tình. Mùi thơm từ hai chảo thịt trên bếp đầu hồi, làm cho những cái bụng rỗng rãnh sôi réo. Chọn đúng điểm ngứa để gãi, Sắn vỗ tay ba lượt, lập tức hai bếp lửa bùng lên, tiếng bàn xào đánh vào thành chảo, tiếng mỡ sôi, tiếng dục xã dọn mâm, làm nên một bản đồng ca díu dít. Cuộc gia quân thu thuế của khu vực Xín Trải đã sẵn sàng. Từ các chủ tịch xã đến trường các thôn bản đều được mời về họp giải thích. Chỉ tiêu, mục đích, kế hoạch đã thông suốt. Đội công tác và các xã đều thống nhất thu cuốn chiếu theo từng bản. Trước tiên là họp dân kêu gọi tự giác và cuối cùng là cho dân quân công an đến buộc từng nhà phải nộp thuế. Khởi đầu chiến dịch của tổ công tác là bản Nậm Khánh, cái lô cốt của sự chống đối, làm đau đầu khu, đau đầu châu mấy năm nay. Cuộc họp dân ở Nậm Khánh được ấn định vào buổi tối, thì ngay buổi sáng Pham đã hốt hoảng chạy đến trụ sở khu vực. Nhìn thấy Pham, Bác chột dạ. Trong muôn vàn cái sợ, Bác sợ nhất là dư luận. Dư luận trong lúc này luôn là đám mây đen phủ lên phải trái, dẫn đến sự lóa mắt cấp trên cấp dưới, lẫn lộn trắng đen, biến không thành có, biến có thành không. Dập tắt được dư luận thì cũng thân bại danh liệt. Bác đã nếm đòn rồi, nên hiểu, quá hiểu. Chần chừ một lúc, Bác kéo Pham ra đầu hồi. Trước những câu hỏi dồn dập của Bác, Pham chỉ khóc, tiếng khóc của cô òa ra như vỡ phai. Bác bối rối, anh cố dỗ Pham nín, cố hiểu những điều cô nói. Cuối cùng qua kết nối lộn xộn, Bác nắm được chuyện, mấy bản trong vùng đang ngấm ngầm tổ chức chống đối chính quyền. Bản nào cũng có kẻ xấu về nằm lì, làm cái gì đó không rõ, nhưng ai cũng linh cảm tới tai họa đang tới gần. Các nhà đã được lệnh chuẩn bị đuốc pơ mu, tù và súng ống gậy gộc để chống cướp. Pham rên lên. Anh đừng xuống bản nữa, họ bắt anh chết đấy anh ạ. Sự lo lắng của người phụ nữ yếu đuối, khuấy lên trong Bác dũng khí của người đàn ông. Bác vỗ về Pham. Em cứ về đi. Người như anh, mấy bộ xương khô trong những nắm rẻ rách ấy, làm được gì? Không sao đâu, anh còn đội công tác, còn chính quyền, công an, dân quân. Chúng rung cây dọa khỉ thôi, chứ dọa thế nào được bọn anh? Pham bịn diện ra về. Cô linh cảm, đây là lần cuối cùng cô gặp được người mình yêu dấu. Pham ra về, Bác mời đội công tác họp để thông báo tình hình. Có ý kiến quyết liệt, có ý kiến ngãng ra. Nhưng ngãng ra hay kiên quyết vẫn chờ đợi ý kiến của người ở cơ sở. Bác bắt thóp được điều này. Anh trình bày ý định của mình. Theo anh, tên đã lên nỏ rồi. Nếu không tiếp tục thực hiện kế hoạch, bọn địch sẽ cho là mình sợ sẽ lấn tới, rồi sự việc sẽ không kiểm soát được. Ngoài đội công tác chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ bố trí thêm một trung đội dân quân nằm ngoài rừng đợi lệnh. Bác bảo, chuồn chuồn được mấy tí hơi, rơi rơi được mấy tí sức, bọn chúng khôn hồn thì cứ nằm im, lộ ra thằng nào chết thằng ấy. Mọi người đồng tình, ở cái vùng nước sôi lửa bỏng này, cứ thế chống đối là co vòi vào, thì làm sao mà tồn tại? Tại nhà ông trưởng bản Nậm Khánh, cuộc họp dân đã chuẩn bị chu đáo. Ngay từ giữa trưa, toàn đội công tác, phụ trách khu vực, chủ tịch, phó chủ tịch xã đã có mặt. Bác bảo ông trưởng bản thông báo tới từng nhà nội dung cuộc họp. Ông trưởng bản vâng dạ rối rít, rồi vừa thúc vợ con mổ gà vịt đãi khách, vừa cho người đi thông báo cho dân bản. Khi ông mặt trời lăn cái bánh xe vàng xuống núi, toàn đội đã sẵn sàng. Trung đội dân quân cũng tề tựu trong khu rừng sau bản. Theo lệnh của bác, ông trưởng bản mang tù và ra đầu hồi, ngửa cổ lên trời, đánh thức rừng, đánh thức núi. Tiếng tù và đã rúc đến lần thứ năm rồi, mà các nhà trong bản vẫn im lìm trong đêm tối. Còn nhà chủ ai cũng lầm lầm căng thẳng như đang chờ cơn lũ quét. Bác động viên mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng gà eo óc gáy sang ngày khác, các nhà mới lục tục mở cửa. Những ngọn đuốc mới chậm rãi trâu đầu về phía nhà ông trưởng bản. Con gà chống cửa trong chuồng ngứa cổ gáy thêm lần nữa, cuộc họp mới bắt đầu được. Bên ngọn đèn Hoa Kỳ, đội trưởng đội công tác bình tĩnh triển khai. Bác và các thành viên trong đội, người cắp súng canh cửa, người ngồi nghe ngóng vuốt sâu, người để tay lên khẩu súng cộm lên trong túi quần, tất cả sẵn sàng cho một cuộc đọ súng. Đội trưởng đội công tác đang cao giọng giảng giải về tính ưu việt của chế độ mới, về trách nhiệm của người dân. Thì bỗng nhiên từ ngoài vườn, tiếng súng trâu vào trong nhà, nổ như cháy rừng nữa. Nhanh như cắt, bác tắt phụt đèn và hô giải tán. Dân chúng òa chạy cả ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại mấy anh cán bộ loay hoay tìm chỗ nấp. Từ các lùm cây trong vườn, hàng trăm họng súng quây lấy căn nhà thi nhau nhả đạn. Bác là người gục xuống đầu tiên, sau đó đến đội trưởng đội công tác. Một cán bộ tìm được cửa hậu vọt ra, cũng gục ngay tại chỗ. Mãi một lúc sau, những người còn lại mới định hình được các ngóc ngách. Họ vừa bắn trà, vừa phân chia nhau cố thủ, đợi trung đội dân quân tới cứu viện. Nhưng lạ thay, họ càng đợi, càng mất. Mọi người phải nương tựa vào nhau, vừa bắn, vừa rút ra rừng. Cùng lúc Nậm Khánh xảy ra việc bao vây tiến công đội công tác, thì bọn phiến loạn cũng biến cả phòng tô thành trào lửa. Súng ống đạn dược được cất giấu từ những lần nổi phỉ trước được tuồn ra. Cả ngàn tên phỉ ở hầu hết các thôn bản chòm xóm, phối hợp cùng với bọn bên ngoài, đồng loạt nổi dậy, chiếm trụ sở xã, khu vực, khiến làng nào, bản nào cũng có lửa cháy, người chết, nạn cướp bóc xảy ra khắp nơi. Tại Hồ Thầu, một số tên phản động nằm lì nguy hiểm, từ mua chuộc dụ dỗ, đã nắm được trung đội dân quân. Chúng đã nổi lên tấn công, bắt trói cán bộ đội công tác, đánh chết ông phó chủ tịch ủy ban hành chính xã. Rồi như đàn trâu đói, ào xuống phối hợp với cánh quân của trung trại Chiêm Pho, đánh chiếm Tam Đường. Tại Rào San, Cao San, nguyên là chủ tịch xã, đã cùng phó chủ tịch xã đội trưởng cắt máu ăn thề, tuyên bố còn một người cũng đánh, mỗi người một ngọn đồi cố thủ đến cùng. Ở Tà Gia, bọn phỉ bao vây bắt được xã đội trưởng Giàng Xeo Pùa. Chúng khống chế bắt anh phải báo động, tập trung dân quân đi cướp chính quyền. Giàng Xeo Pùa không nghe, anh bị chúng tra tấn dã man, rồi trói giật cánh khuỷu rong đi. Dọc đường đi, Giàng Xeo Pùa liều chết lao xuống vực sâu. Bọn phỉ không dám lao theo, không dám bắn anh vì sợ lộ. Chúng đứng ngây ra lúc lâu rồi đi tiếp. May mắn Pùa vướng vào một gốc cây nên chỉ ngất đi. Khi tỉnh dậy, anh tìm cách xuôi xuống vực, tìm đường về. Biến loạn xảy ra bí mật, bất ngờ mau lẹ, có tính tổng lực, khiến cho cả châu ủy phòng Tô không kịp trở tay. Hóa ra từ lâu, bọn phỉ đã cài cắm người ở hầu hết các thôn bản. Trong vỏ hội thề, hội bảo vệ xóm làng, chúng bắt nhà nào cũng chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, đuốc, nỏ, tù và. Từ cái vỏ ấy, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã huy động được hàng loạt đàn ông cầm súng. Còn nhân dân thì bị chúng ràng buộc như lừa với bếp. Cuộc chiến nổi lên. Tiếng tù và, tiếng súng nổ, tiếng la hét, tiếng chó sủa, tiếng nước vào nổ do cháy rừng, rầm trời, khiến cả dân lẫn quân không biết thế nào mà lần. Cùng với cuộc chiến âm thanh là những khuôn mặt đằng đằng sát khí, hò hét man dợ, giương súng bắn vào bất cứ mục tiêu nào, chúng nghi là có cán bộ, bộ đội du kích. Triệu Tá Dùn đang bùng nhùng trong cơn say, thì những tiếng động rền vang như rừng động, làm anh giật mình tỉnh giấc. Bản năng chạy trốn thường trực lôi anh ra khỏi nệm, nhằm hướng cửa phụ đầu hồi phía đông lao ra. Một đống ghế mây lồng chồng ngáng chân, làm Dùn ngã sấp mặt xuống nền đất mát lạnh. Anh ngẩng mặt lên, thì 4-5 họng súng đen ngòm đã chĩa quanh người. Tiếng một bóng đen nói thoảng qua như hơi thở, "Chủ tịch, đến giờ hành động rồi, chủ tịch chui ra khỏi tổ đi." Dùn ngớ người. Anh chờ đợi giây phút này đã lâu, quá lâu. Suốt thời gian qua, anh như cái mo nang nằm sấp giữa dòng, nổi chẳng nổi, chìm chẳng chìm, trôi chẳng trôi, không chẳng không. Bề ngoài Dùn là một ông chủ tịch xã mẫn cán, mọi chủ trương chính sách từ trên vẫn dài đều xuống các bàn như mặt trời dài nắng. Bên trong, Dùn là con sắn nằm hang chờ mùa, là con lửng chui giữa bụi gai. Dùn thở dài ngó quanh, rồi nghiến răng vùng dậy. Hai bàn tay như hai gọng kìm đặt làm cho hai bả vai, hai cánh tay anh tê dại nhói buốt. Tiếng cảnh cáo rít lên như bản lề lâu ngày khô mỡ ngồi im, đang là con cá trên thớt đấy. Dùn buông thõng người, lời nói buột ra khỏi miệng, "Tao phải làm gì bây giờ?" Hai bàn tay gấu buông khỏi vai Dùn. "Chủ tịch nói thế có phải hay không? Thôi, nói trắng ra thế này, lửa đã cháy khắp phòng Tô rồi, muốn làm rắn nằm hang, làm gà gáy sáng cũng không được nữa. Chủ tịch hãy thu xếp để cầm đầu một đội quân đi cướp châu." Dùn lắp bắp, Tao có là gì chăng nữa, thì cũng phải làm con suối chung dòng thôi. Nào, bọn bay, đưa thằng Việt Minh ra đây." Theo lệnh tên chỉ huy, hai tên lính dẫn một người bị trói giật cánh khuỷu vào nhà. Đống lửa được thổi bùng lên. Dùn nhận ra người bị trói là cán bộ Lùng, làm ở phòng nông nghiệp huyện. Ngay tại gian giữa nhà này chiều qua, Lùng còn ngồi uống rượu với Dùn, còn bàn với Dùn chuyện thu thuế. Cơm rượu xong, Lùng sang bên tả trại có việc. Vậy mà... Dùn đau xót rên lên. Lùng to lớn, mặt đỏ mắt xếch, lông mày rậm, da dáng con nhà võ. Bị bọn phỉ đánh cho mặt mày thâm tím, quần áo tả tơi, mồm bị nhét rẻ, hai tay bị trói giật cánh khuỷu, mà Lùng vẫn như hổ trong củi. Cùng lúc bọn phỉ đưa Lùng vào, thì tiếng súng nổ, tiếng tù và gióng lên khắp rừng khắp núi, thúc cả nhà họ Triệu bật dậy. Mọi người đang ngơ ngác, thì các bóng đen lấp nhấp chui vào quát lác nhạng xị, "Đi ra, không chết cả nhà bây giờ." Cùng với tiếng quát là những ngọn đuốc bơ mu rừng rực hua hua sát mái nhà, là những họng súng đen ngòm chĩa vào người già người trẻ, tất cả bị điệu đến nhà chính. Mọi ánh mắt nhìn nhau, nhìn những ngọn đuốc như sao xa khắp bản, rồi tụ cả vào cầu cứu cụ giáo. Tên chỉ huy bình thản đến trước Lùng. Mọi người chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, thì con dao nhọn trong bao cài ngang thắt lưng tên chỉ huy đã quét nửa vòng rồi xiên thẳng vào ngực Lùng. Lùng rú lên đau đớn rồi gục xuống. Tên chỉ huy gầm lên. Già trẻ cả vùng này đang trong tay chúng tao. Theo chúng tao thì sống, không theo thì sẽ như cái mạng chó này. Sau tiếng gầm, lưỡi dao trong tay hắn lại cắm phập vào nạn nhân. Dùn trợn trừng hai mắt, máu mồm ứa ra. Cụ giáo đành phải tỏ rõ bản lĩnh trước ngôi nhà bị diều hâu xả xuống. Cụ đau xót nhìn đám con cháu giàu giàu. Không còn cách nào khác đâu, các con phải đi theo họ thôi. Dùn vùng lên, những cái báng súng chặn ngang họng Dùn. Cụ giáo chỉ mặt những kẻ bịt mặt bảo, không phải thế nữa, ta sẽ nghe theo các người, nhưng các người phải hứa không làm hại người nhà họ Triệu. Tên chỉ huy bình thản chùi lưỡi dao nhuốm máu vào cái quần vải chàm lạnh lùng. Cụ nói thế thì còn nghe được, ta hứa. Cụ giáo nhìn lướt con cháu một lượt, rồi cất giọng trầm trầm đau xót. Đến nước này rồi, thì các con đừng kéo rào ngược dòng nữa, phải nghe theo họ thôi. Cụ giáo đến bên vỗ vỗ vào vai Dùn. Ta hiểu nỗi khổ của con, nhưng không còn cách nào khác đâu. Cụ giáo cúi xuống đẩy cái củi gộc vào bếp, cái giọng trầm trầm đau xót lại cất lên. Ta không đi theo các con được, ta chờ tin các con. Các con hãy gắng giữ lấy thân mình. Dùn thừ người, mọi người thừ người. Đầu cán bộ rơi, máu cán bộ chảy, ngực cán bộ phanh ra giữa nhà thế này, thì còn đường nào mà tránh nữa. Cụ giáo cố giấu đau đớn bất lực vào ngọn lửa, lúc cháy lúc tắt. Vẻ mặt cụ lầm lầm, nhưng hai bàn tay già nua run run, khóe mắt khóe môi giật giật, tố cáo cụ đang không làm chủ nổi mình. Dồn thở dài, anh lặng lẽ đứng dậy vào trong buồng lấy súng. 18 người đàn ông họ Triệu lầm lũi làm theo. Bọn phì hề hà dẫn những người họ Triệu xuống núi. Chúng biết người họ Triệu bước thêm được bước nào là sợi dây tơ siết chặt vào cổ họ bước ấy. Trời đất còn đang bùng nhùng, thì tiếng súng tiếng la hét làm cho Pham bật dậy. Cô bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ngọn lửa từ bếp giữa nhà bùng lên. Ông bố chồng cùng chồng Pham, thường ngày củ rủ như con gà rủ, bỗng nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên. Hai người lặng lặng bê ống rượu trong góc nhà ra, rót đầy hai cái bát, rồi mỗi người mỗi bát uống như trâu uống nước. Bố chồng Pham khoác cung tên, vác dao quắm, vắt cái bao tải lên vai, bảo chồng Pham, theo lệnh quan lớn, thì mày đi với cánh thằng phụ, vơ được cái gì thì vơ, nhưng cố tránh chuyện giết người đấy. Chồng Pham lẳng lặng vắt cái bao tải qua vai, vung con dao quắm như đang phạt cỏ nhấm nhằn. Biết rồi, bố cũng phải động chân động tay đấy. Thủ lĩnh bảo con trâu nhà lở là phần của bố, tìm mọi cách mà lấy, cần thiết thì phang luôn. Bố chồng Pham tiếp lời, biết rồi. Thủ lĩnh còn giao cho ta, giết thằng phó chủ tịch xã, giao thì phải nhận, nhưng làm thì đến bờ suối mới sắn quần thôi. Hai người mở cửa, đứng ngay đầu hồi, tiếng dặn è è như trâu dặn đẻ. Pham giật thót người, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra với vùng rừng, với người cô yêu dấu. Đợi bố chồng chồng biến vào đêm tối, Pham luống cuống chạy ra cửa. Nước tiểu của hai kẻ không biết thế nào là xấu hổ, làm cô trượt chân ngã oạch, đầu va vào phên vách đau điếng. Pham lào bào, lồm cồm ngồi dậy, mùi khai khảm dậy lên, làm cô buồn nôn. Pham không còn tâm trí đâu mà nôn với tháo. Cái làm cô lo lắng luống cuống nhất bây giờ là làm sao báo tin được cho Bắc. Cô bực cho Bắc. Lúc sáng, cô đã báo cho anh sự hiểm nguy, nhưng anh không nghe cô. Bây giờ sự việc xảy ra, anh đang ở đâu? Bọn mặt người dạ thú tìm được, thì anh sẽ ra sao? Cả vùng rừng này, rồi sẽ thế nào? Pham hết ra lại vào, hai tay vặn vào nhau đến khổ sở. Chân cô đá phải cái ống rượu. Cô sáng mắt lên, vồ lấy ống rượu đang lăn long lóc, mở nút tua ừng ực. Rượu làm cho mạch máu trong cô giật đùng đùng. Rượu cho can đảm trong cô bùng phát. Cô ném cái ống che mai còn lưng lửng rượu vào bếp. Ngọn lửa bắt rượu bùng lên xanh lét. Mùi rượu thơm, đến nỗi cô muốn nhảy vào ướp cùng ngọn lửa. Bỗng tiếng súng gian lên ở phía tả ra, cô giật mình. Ở đó có bố mẹ, các em cô đang sinh sống. Loạn lạc xảy ra họ sẽ ra sao? Cô ra cửa nhìn ngó, rồi vùng chạy về phía nơi có bố mẹ cô sinh sống. Khắp vùng nổi lên tiếng kêu thét, tiếng la hét rú rít, tiếng súng nổ chát chúa, tiếng thanh la phèng phèng, tiếng đập mẹt bùm bụp. Loạn rồi, rơi sập rồi, trốn vào rừng thôi, chạy mau kẻo chết hết bây giờ. Những tiếng kêu la, những tiếng động không bình thường, đập vào trí não, hút Pham về phía trước, đẩy cô từ phía sau. Pham bỗng phì cười. Cô đã từng cùng cả bạn đuổi gấu ăn trăng. Con gấu ngớ ngẩn ở tít tận trời xanh, bình thản gặm từng miếng chanh ngon lành, làm cho cả bản cả vùng lo lắng khó chịu. Cả bản cả vùng điên tiết, ai cũng muốn tỏ rõ sự nhiệt tình của mình với trời đất, với cộng đồng, bằng cách ra sức la hét, đập gõ vào tất cả những thứ có thể làm nên tiếng kêu đuổi gấu. Những âm thanh đủ kiểu lộn xộn của cả bản cả vùng chẳng làm cho gấu sợ, chẳng làm cho người sợ, nhưng nó quy tụ rộn rã khắp núi khắp rừng. Pham cười thầm, giá đây là cuộc đuổi gấu ăn trăng thì vui biết mấy. Pham chạy gần đến cửa hàng lương thực sán trải, thì ở đó đang bắn nhau loạn xạ. Hàng trăm kẻ mặc áo đen áo chàm hò hét, bắn như vãi đạn vào trong nhà. Tiếng hô, đà đạo, thóc lúa của chúng ta phải về với chúng ta. Giết hết chúng rồi đi cướp châu cướp tỉnh, váng lên trong đêm. Trong tiếng hét lạc giọng khàn cổ đó, Pham nhận ra tiếng bố chồng cô. Thường ngày con rắn già đó chỉ phì phì, giọng nói chưa thoát ra khỏi miệng, đã phè ra nhão nhuẹt. Hôm nay không hiểu do kích động ngông cuồng hay do rượu, mà mỗi tiếng của lão đều rõ ràng chính xác như những phát đạn súng trường. Tiếng súng trong cửa hàng lương thực bắn ra cầm chừng, song chính xác, mỗi phát đạn, một tên phỉ gục xuống. Tiếng súng bước đầu làm cho Pham nao núng. Thấy người ngợm bỏng giáp, tai ồ ồ như say lúa, cô vội lùi sâu vào đám rong giềng tốt ngập đầu người. Phía trong cửa hàng, tiếng kêu gọi kẻ lầm đường lạc lối hãy tỉnh ngộ, trao súng cho cách mạng, vang lên sóng giặc. Phía ngoài, tiếng hò la quyết giết, tiếng súng bắn càng lúc càng rát rạt chát chúa. Pham nghiến răng trèo trẹo. Cùng một loại súng, một loại đạn, song hai cách bắn giết, hai ý đồ trái ngược nhau. Một cố giết người, một vừa bắn vừa kêu gọi, tránh nên cảnh nồi ra nấu thịt, làm toàn thân cô bừng bừng căm giận. Pham lấy hết can đảm, bỏ về phía ngôi nhà. Cô hồi hộp như chính cha chính anh mình bị nhốt trong ngôi nhà đó. Bên trong tiếng súng, tiếng kêu gọi trong nhà nhỏ dần rồi im bặt. Bên ngoài tiếng hét the thé của kẻ nào đó tựa như tiếng bố chồng Pham váng lên. Chúng chết hết rồi, xông lên thôi anh em ơi! Một kẻ, có lẽ là tên chỉ huy nhổm lên, vung súng lục, bắn ba phát lên trời, rồi lao vào trong cửa. Hàng trăm kẻ lốc nhốc chen nhau lao theo như hổ đói tranh mồi. Cánh cửa bị mấy cánh tay trong nhà ra sức khép lại. Pham chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một ngọn lửa bốc cao ngút trời. Tiếng kêu khóc chửi thề bằng mấy thứ tiếng váng lên hòa cùng với tiếng nổ của tre nứa, tiếng nổ của đạn, tiếng lửa cháy dần dật, mùi thóc ngô, mùi da thịt cháy khét lẹt bốc lên. Hơi lửa cuồn cuộn bỏng rát, tỏa ra như hỏa diệm sơn, làm cho cả bọn sống sót bên ngoài sững lại, đứng như trời trồng. Lửa cháy, người chết, làm Pham bừng bừng như vừa tu xong một vò rượu. Cô vùng dậy nhảy choi choi, cho chúng mày chết. Pham chưa dứt tiếng hô, thì tiếng đạn, tiếng chửi thề xoẹt qua mang tai, rồi tiếng hô bắt, náo loạn cả lên. Cô bừng tỉnh, hai cái chân ngựa theo đường quen, phóng vội vào rừng. Pham chạy ra khỏi cái ổ lửa được một đoạn, thì ồn ào phía trước làm cô khựng lại. Cô lùi vội vào bụi cây ven đường. Một đám người mặc áo đen hung hãn, dòng một người đi ngang qua. Trong ánh trăng thượng tuần bàng bạc, đám người mặc áo đen như người âm phủ, kẻ cầm súng kíp, kẻ vác súng trường, kẻ giơ dao quắm, lốc nhốc theo sau một kẻ cưỡi con ngựa đen dẫn đầu. Chúng vừa đi vừa hầm hè quát tháo, thúc súng vào mông, quật súng vào vai người bị dòng. Người bị dòng mặt mũi người ngợm bê bết máu, hai tay bị trói giang ra như bồ nhìn coi dưa. Chắc chúng sợ người bị bắt lao xuống vực. Pham lẩm bẩm, cô nhận ra người bị xong là xã đội trưởng Vàng. Đám người âm phủ dẫn Vàng đi qua Pham được một đoạn. Cô bỗng nghe tiếng uịch, rồi tiếng ngựa giống, tiếng la hét oai oái như lợn bị cắt tiết váng lên từ dưới hố sâu. Bất chấp hiểm nguy, Pham nhổm hẳn lên, suýt nữa đưa hai tay lên vỗ. Con ngựa đen cùng người mặc áo đen trên lưng nó bị sa xuống một cái hố bẫy hổ. Cái hố sâu tầm nửa cây mai cắm đầy trông, nuốt chừng cả người lẫn ngựa. Hai tên khác theo đà lăn theo. Trong mờ, trong tỏ, Pham thấy những tên áo đen khác mặt mày nhợt nhạt, mắt nhớn nhác nhìn quanh, mặc cho những kẻ dưới hố kêu rên thảm thiết. Nhận thấy không có ai mai phục, bọn người âm phủ súng lại tìm cách đưa ba kẻ dưới hố lên. Người bị trói chắc biết với cái kiểu trói giang tay như thánh chịu nạn, có chạy cũng không thoát nổi mớ dây dợ nhằng nhịt của rừng, nên đành đứng im chịu trận. Thưa các bạn, Thổ Phỉ bất ngờ tấn công đội công tác ngay tại nhà ông trưởng bản Nậm Khánh khi cuộc họp dân vừa mới bắt đầu. Mặc dù đã có ý thức đề phòng, nhưng lực lượng Thổ Phỉ quá đông và mạnh lại ẩn nấp trong bóng tối nên đội công tác không kịp trở tay. Bắc là người đầu tiên hy sinh, đồng đội của anh cũng người còn người mất, cả phòng tô biến thành trào lửa. Hàng ngàn tên phỉ vốn ẩn nấp ở các thôn bản nay hiện nguyên hình, cùng đồng bọn ở bên ngoài đồng loạt nổi dậy, chiếm trụ sở chính quyền, đốt phá, cướp bóc, thẳng tay tiêu diệt cán bộ, bộ đội, dân quân. Chủ tịch xã Xín Trải, Triệu Tá Dùn, lâu nay vốn dao động lưỡng lự, nay bị bọn phỉ đến tận nhà ép phải đi theo. Không những thế, chúng còn yêu cầu tất cả đàn ông trai tráng nhà họ Triệu xuống núi. Mặc dù rất đau xót, nhưng cụ giáo Trong hiểu rằng tình thế không thể thay đổi. Nếu con cháu cụ không theo Thổ Phỉ, họ sẽ bị giết chết. Cơ nghiệp nhà họ Triệu phút chốc hóa thành đống tro tàn. Đi theo chúng lúc này là một cách để tồn tại. Cụ chỉ dặn con cháu mình cốt giữ cho bàn tay khỏi vấy máu. Dặn là dặn vậy, nhưng cụ thừa biết làm sao có thể giữ được hai chữ thiên lương khi đã dấn sâu vào chốn quỷ. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Chỉ huy đã được kéo lên mặt hố. Từ chỗ nấp, Pham thấy rõ đôi mắt toàn màu trắng, trên cái khuôn mặt như cái mông cày đẽo hồng, lóe lên một cách dễ sợ. Bắp chân của hắn bị một ống nứa tép xuyên qua. Ống nứa như cái ống dẫn cho máu trong người hắn chảy ra tong tong. Cả bọn âm phủ luống cuống xúm quanh tên chỉ huy. Tên chỉ huy gạt đồng bọn ra, hai tay nắm chặt ống nứa, nghiến răng kéo mạnh. Sau tiếng sụt ghê rợn, Một dòng máu vọt ra từ bắp chân. Hắn đưa cái ống nứa đỏ máu lên ngắm nghía, rồi bất ngờ gầm lên, lao thẳng vào ngực trái xã đội trưởng Vàng. Một tiếng thét động rời động đất xé tan đêm. Vàng gục xuống, máu từ trong ngực anh theo ống nứa phọt ra. Tên chỉ huy gầm lên, vì may mà ông mất con ngựa. Tên chỉ huy chưa kịp nói hết câu, thì Vàng ngẩng phát lên phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Bãi nước bọt bắn thẳng như phát súng nước, làm tên chỉ huy tối mắt tối mũi. Hắn ôm mặt, đứng lặng một lúc, rồi từ từ vuốt xuôi. Dọc theo vết vuốt của 10 đầu ngón tay, không hiểu máu từ Vàng hay từ mặt hắn chảy thành vệt như 10 cái lạch mùa nước cạn. Hắn hét lên, mổ bụng moi gan nó cho tao. Sau tiếng hét căm hận, cả bọn hung hăng rút dao vây quanh Vàng. Sau tiếng thét thứ hai, một tên cầm con dao nhọn nghiến răng xiên mạnh, Vàng ụp xuống. Phan như khúc gỗ lôi ra từ đống tuyết, cô há hốc mồm, hai quai hàm cứng ngắc, chân tay không nhúc nhích, nước thải từ trong bụng cứ từ từ đồn ra. Bỗng tiếng súng nổ từ phía tà ra làm Phan giật mình. Cô chùi ra khỏi chỗ nấp, rồi vùng dậy chạy thục mạng về phía bản sinh ra mình. Nền trời phía đông đã chuyển sang màu hồng. Bầu trời mặt đất mang đẫm hơi sương dần được sưởi ấm. Sự tỉnh dậy của rời đất làm cho sự sống bắt đầu cựa quậy. Trên những cây đào, cây lê, chim chóc ríu rít thể hiện phận sự đánh thức, làm át đi không khí thê lương chết chóc. Hòa cùng với náo nức của đàn chim, những tán lá ướt rượt hơi sương khoe sự mỡ màng xanh tốt, tưởng như ngoài chúng ra không còn gì viên mãn bằng. Vạn vật đều tự nhiên như mỗi sáng, đều cần đến bàn tay con người. Nhưng sau cơn tan tác, con người ở đâu? Phạm đã về đến đầu bản. Chết chóc tang thương làm bước chân cô sững lại. Chỉ qua một đêm thôi mà cả cái bản đông vui biến thành một bản chết. Cả bản không một bóng người, không một bóng trâu ngựa lợn gà. Phan thẫn thờ đi theo con đường quen. Ngôi nhà ông trưởng bản bị đốt lúc đêm, giờ chỉ còn những cây cột bốc khói. Mùi lửa, mùi thịt, ngô, gạo, cháy váng vất. Một con trâu bị lóc hết thịt, chỉ còn bộ khung xương nằm chồng chơ trên đám cỏ, bị quần nát. Ruồi nhặng, cơ man là ruồi nhặng. Chúng bay vù vù khắp nơi, chúng đậu đen trên những màu xương, màu da, trên đám phân vung vãi. Phạm lê bước, đi nữa. Phía đông mặt trời to tướng đỏ lòm như một cái nong máu, từ từ ló lên, rồi uể oải leo dốc. Ngoài cửa rừng lố nhố đám người già đàn bà con trẻ. Ban đêm tiếng súng dọa, người dọa kinh hồn bạt vía, xua hết già trẻ lớn bé vào rừng. Tiếng súng, tiếng hăm dọa im, công việc, đói khát, tham công tiếc việc, hút hồn họ. Hướng về làng về bản. Tâm lý lây lan, người nọ nhìn người kia, kẻ kia trông kẻ nọ. Không ai bảo ai, song ai cũng cố mon men về phía bản mình. Căn nhà cần họ, ai còn, ai mất cần họ. Con lợn con gà, cái bếp cần họ. Con cái nhếch nhác đói rét, biểu díu cần họ. Cái cần, cái mong muốn trở về với công việc thường ngày, lôi họ về, với cái tổ của mình. Mọi người mon men ra cửa rừng. Trước tiên là đám trẻ con. Đói khát hiếu động, khiến không chịu yên chân yên tay. Mắt trước mắt sau, chúng đã ra đến cửa rừng. Bắt gặp anh bộ đội bồng súng đứng gác chặn lại, chúng mới sực tỉnh ù té chạy. Mọi người đón cái hớt hải của chúng. Nghe chuyện kể hồn nhiên vô tư của đám trẻ, mọi người bỗng thấy mình bị xúc phạm. Nhà mình, đất mình, bản mình, tự dưng có kẻ vào chiếm chỗ, tự dưng mình phải đem cả nhà ra rừng, phơi sương phơi gió, chịu đói chịu rét, thì làm sao mà chịu nổi. Mọi người nhìn nhau, Một người thốt lên: về, tất cả cùng về, chết là cùng chứ gì. Tiếng chết như cây kim chọc vào cột sống, làm ai nấy bừng tỉnh, khí thế phừng phừng nổi lên, tiếng nhao nhao như chợ vỡ. Về, có chết cũng phải chết trong hang trong ổ của mình. Chết cái ông điếu đây này, chúng giết cả bọn được chắc. Cùng lắm, một sống một chết với chúng sợ gì. Lời chen lời, lửa chen lửa, phút chốc đám cháy bùng lên, đám đông ồn ồn kéo nhau ra cửa rừng. Đám đông tới đầu bản thì bị tốt bộ đội cán bộ súng ống 55 làm cho khựng lại. Màu lửa lập tức chuyển sang màu sắt, những khuôn mặt lầm lì, nửa thách thức, nửa cam chịu cương lên. Tốt cán bộ bộ đội bối rối, họ nhìn Xỉu căng thẳng. Xỉu nhìn lướt một lượt đánh giá tình hình, rồi vẫy tay cho anh em bỏ súng xuống. Cả đám dân chúng mắt không động đậy, song thực ra toàn thân đang gồng lên chuẩn bị đón sấm đón sét. Xỉu trèo lên một tảng đá e hèm rõ to rồi cất giọng: thưa bà con, không giấu gì bà con, đêm qua bọn phản động đã nổi loạn khắp vùng lại rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy. Một người đàn ông da rẻ đen cháy, mặt mũi phừng phừng, chắc do hơi rượu, vừa kéo vừa đẩy, anh ta nhảy lên xúc gỗ nằm đối diện với tảng đá, phanh ngực áo ra. Chúng tôi biết rồi, không biết, cũng phải gánh chịu. Các ông nhìn trước mặt, nhìn sau lưng kia kìa. Người đàn ông giận dữ vung tay khoát một vòng, hướng nào cũng ngùn ngụt sự tàn phá chết chóc. Xỉu nén cục ức dâng lên cuống họng, nói khó khăn: thưa bà con, tội ác của bọn phỉ đúng là trời không dung đất không tha. Việc trước mắt của chúng ta bây giờ là phải đoàn kết giúp đỡ cán bộ bộ đội đánh tan bọn phỉ. Hai tay người đàn ông cầm hai vạt áo của mình xé bung ra. Một làn gió lạnh mang âm khí tràn tới. Tiếng gầm từ miệng anh ta bật ra như một quả trái phá: cút đi. Đám đông rùng rùng chuyển động, máu từ tim dồn cả lên mặt mũi chân tay. Bộ đội cán bộ nhanh chóng quây lấy bảo vệ Xỉu, những mũi súng chĩa ra bốn phía, sẵn sàng nhả đạn. Tiếng gầm lại dưới dầu vào lửa: cút đi. Chúng mày không dựng lên chính quyền chính kiết thì chúng tao đâu đến nỗi thế này. Một cán bộ định xông lên bịt miệng kẻ ngông cuồng. Xỉu khoát tay cho anh cán bộ dừng lại. Anh nhìn mọi người đau xót: các bác, các anh, các chị, hãy tỉnh ngộ đi. Những kẻ ngông cuồng rồ dại đang đưa cả vùng rừng đến chỗ diệt vong. Chúng ta có thể tin được bọn người từng gây bao nhiêu tội ác với chính đồng tộc, đồng bào, lại mang lại lợi ích cho chúng ta không? Tôi xin mọi người đừng mù quáng, đừng có rộng lòng rộng cửa giúp bọn rồ dại ấy nữa. Mọi người hãy tỉnh ngộ đi. Một người đứng ra nhìn xoáy vào Xỉu nói như cật vấn: họ rồ, họ dại là mồm của anh nói. Anh không rồ, không dại, anh mang lại gì cho chúng tôi? Xỉu ngớ người lúng túng: tôi... anh chẳng mang được gì cả. Còn họ, họ dám xả thân giữ người giữ đất, họ sẽ mang lại lợi ích cho từng nhà. Câu nói sáo hoành của kẻ nhảy vào lửa mà không biết lửa nóng làm cho Xỉu không kìm nổi cơn giận bùng lên sôi sục. Họ đã mang lại lợi ích gì? Anh nói đi. Kẻ không biết lửa nóng thoáng lúng túng, song hắn lấy lại ngay được tư thế. Họ bây giờ thì chưa, nhưng họ dám xả thân vì nghĩa lớn, thì mọi người sẽ được hưởng lợi từ nghĩa lớn. Xỉu giơ hai tay lên kêu rời: rời ơi, nghĩa lớn ư? Vì cái bánh vẽ nghĩa lớn của chúng mà cả phòng tô này, Tây Bắc này, cả chục năm nay không được yên, nhà nào cũng khốn khổ. Kẻ không biết lửa nóng lại ngắt lời Xỉu: nhưng các ông nói một đằng làm một nẻo, rồi đây đàn ông vùng rừng sẽ chỉ là người làm thuê cho các ông, phụ nữ vùng rừng chỉ là vật cho các ông vui thú. Không, chúng tôi không khuất phục các ông đâu. Người vùng rừng dũng mãnh kiên cường, chưa bao giờ bị kẻ nào khuất phục. Chúng tôi theo mặt trận phòng tô là họ vì chúng tôi. Nếu họ phản lại chúng tôi sẽ đánh lại họ. Chúng tôi không phải trâu, không phải ngựa, ai dắt đi đâu cũng được. Cả bãi như thùng thuốc súng, tất cả nhao nhao phẫn nộ. Xiểu gầm lên. Các người có im đi không? Các người có biết các người đang tiếp tay cho kẻ ác phá hoại bản làng không? Bản này, xã này, phòng tô này tan nát cũng từ những cái đầu u tối của các người. Đám đông lặng đi trước sự phẫn nộ của Xiểu. Những cái mồm trí chóe của loài khỉ vượn câm bặt, hệt như bầu trời mặt đất có cơn lốc vừa tràn qua. Xong, trời yên gió lặng chỉ tạm thời. Những con mắt căm tức tìm nhau xoắn lấy nhau. Kẻ râu rậm trên tảng đá lại hét lên. Mọi người đừng nghe kẻ rước voi về dày mồ. Chúng ta có thủ lĩnh của chúng ta. Đuổi hết chúng đi, đuổi hết chúng đi. Một kẻ khác cũng vọt lên tảng đá phanh ngược ra. Các anh em, đừng tin nó. Chúng ta không chung đường với nó. Tống cổ nó ra khỏi phòng tô. Tiếng hét, cùng sự múa may quay cuồng của hai thằng kích động tới từng mạch máu của đám đông. Tất cả bùng lên. Những tiếng hét chói tai, những tiếng vỗ tay dậm chân phấn khích, rào rào, rin rít, vù vù, hệt như ong vỡ tổ. Không. Phải nói là hệt như nước đầy, phai vỡ, tất cả sục sôi, họ vớ bất cứ thứ gì trong tầm tay, ào lên, quây gọn bộ đội cán bộ. Bà con, hãy bình tĩnh! Tiếng hét của Xiểu chìm nghỉm giữa cả một biển âm thanh phẫn nộ. Chỉ một phút sau, du kích bộ đội bị dằn xuống, cả đám đông xô vào đấm đá vụt quật. Không thể để cuộc hỗn chiến xảy ra. Xiểu chĩa súng lên trời, nghiến ngón tay vào cò súng. Ba phát súng nổ đanh như tiếng sét giữa mùa hanh hao, làm cả tổ ong chững lại. Xiểu đau đớn mệt mỏi rời đám đông, lững thững dắt ngựa về phía thị trấn. Cán bộ bộ đội lặng lẽ đi theo Xiểu. Họ để lại đằng sau cả đám đông ngơ ngác. Bóng tối như cái chài rách bủa vây khắp núi rừng làng bản. Trên vòm cái chài đó, vài ngôi sao lẻ loi đang cố lần đường tìm bạn. Song giữa mênh mông, chúng càng tìm càng lạc, càng bất lực với vô cùng. Dưới gầm cái chài, vạn vật dường như quá quen với chấp nhận, với lo ngại, nên vừa thờ ơ, vừa cương lên chống đỡ bóng tối. Cây cối ban ngày nở bừng mắt lá, mắt cây khoe sức, khoe tuổi, khoe sự ngạo nghễ. Cái chài ụp xuống, tất cả bỗng e ngại, bối rối, run rẩy ngước lên thinh không. Những con thú ăn ngày, ăn đêm, ánh sáng mặt trời, ánh sáng đêm trăng sao, hâm nóng từng cơ bắp, từng giác quan, làm cho sức lực súng mãnh, tinh anh nhanh nhẹn. Cái chài ụp xuống, bịt mắt, khiến tứ chi bài hoài, mắt đòi nhắm, thân đòi chui vào hang hốc. Con người chẳng khác gì con thú. Còn hơn thế nữa, bóng đen chùm xuống, nỗi lo đầy lên. Nhất là những ngày gần đây, những cái vòi hắc ám chỉ chờ đêm xuống là thò ra cuốn lấy từng nhà, từng người. Trước khi biến loạn nổ ra, Dùng, bố của Đầu, cũng như các nhà trong bản, được lệnh sẵn sàng chống cướp. Đàn ông chuẩn bị dao súng, đuốc vơ mu, dây thừng, bao tải. Tiếng tù và tiếng súng nổi lên là sẽ thành chiến binh bảo vệ bản làng. Đàn bà chuẩn bị củi, gạo, ngô, mắm muối, thức ăn khô. Biến loạn xảy ra, có kéo dài như mưa dầm tháng 7, cũng không sợ đói rét. Muốn nhà yên người yên, thì ai biết phận người nấy, việc bản nào của bản ấy, có mắt như mù. Có mồm như hến. Lệnh phát ra từ già bản, song ai cũng biết, nó chui ra từ miệng những con rắn độc núp trong bóng tối. Mọi người đã quá hiểu những mệnh lệnh kiểu này. Chống cướp, chống giặc đâu không biết, nhưng trước tiên phải chống mình. Nó làm cho cả bản, cả vùng hoang mang táo tác như gà gặp cáo. Mặt trời lên quá con sào mới dám mở cửa, chưa tối đã cửa đóng then cài, người người gặp nhau lấm lét, trông trước, trông sau. cậy mồm không được một lời. Nhà Dùng còn hơn thế. Năm 1954, Dùng là con tốt đen trong đội quân khét tiếng của Triệu Tá Sắn. Trong một trận càn vào một làng Tày, do thần hồn nát thần tính, Dùng vô tình bắn chết người bạn thân thiết của Triệu Tá Dùn và cũng là hầu cận trung thành của Triệu Tá Sắn. Việc không may của Dùng bị Dùn phát hiện, sợ Dùn trả thù, Dùng phục kích, bắn lén Dùn. Ba viên đạn không làm chảy ra xước thịt Dùn. Song từ đó hắn là nỗi lo canh cánh của Dùng. Không hiểu rời xuôi đất khiến hay nợ nần nhau từ kiếp châu kiếp chó. Mà đầu đứa con gái duy nhất của Dùng lại gặp, lại trao thân gửi phận cho Vương, thằng con trai duy nhất của Dùn. Cùng thời gian hai đứa trẻ gặp gỡ, là một kẻ lạ mặt mò đến bếp nhà Dùng. Qua người lạ mặt, Dùng mới biết việc tay Dùng nhúng chàm, không chỉ mình Dùn biết. Dùng sống được đến ngày hôm nay là nhờ lòng thủ lĩnh Triệu Tá Sắn. Của Dùn như lòng sông lòng biển, thời vận của người phòng Tô đang đến. Những con nước ngầm như Dùng phải biết, phải nắm lấy cơ hội để vùng lên. Không vùng lên là phản bội, là nhận lấy cái chết không hợp lẽ. Dùng điếng người, hóa ra mấy năm qua, cái món nợ đời vẫn cái thòng lọng buộc vào cổ Dùng. Hóa ra lâu nay, Dùng ăn, ngủ, đi đứng, đều có bao con mắt dõi theo. Từ cái đêm con chim ác mang tin xấu đến nhà, Dùng thành cái đèn cù, thành con gà mắc tóc. Cứ dăm bữa nửa tháng, lại có kẻ đến giao công việc hoặc lấy đi một cái gì đó. Dùng biết, con trâu, con ngựa ủng hộ mặt trận phòng Tô gì đó là tiếp tay cho phản loạn, cung cấp tin tức về chính quyền, công an, dân quân cho kẻ lạ mặt là kéo cây chết lại mình, lôi kéo thuyết phục họ hàng anh em chuẩn bị nổi loạn là lôi kéo người xuống thác giữ. Biết, nhưng không thể không làm. Ban chiều Dùng nhận lệnh, đêm nay sẽ khởi sự, sẽ làm cho khắp vùng kinh thiên động địa, làm ngọn gió độc luôn vào từng nhà bàn. Việc chuẩn bị đánh cướp xong, Dùng quay về. Thấy cửa đóng then cài, bếp núc nguội tanh, Dùng như phát cuồng. Con gái Dùng đêm nay không về nhà, không làm mồi cho quỷ dữ, cũng khó gặp lại bố. Dùng bổ đi tìm con, càng tìm càng mất. Dùng tìm, cho đến khi một cái chân gấu thò ra, ngáng cho hắn sấp mặt xuống con đường, nhầy nhụa phân bùn. Hắn vùng dậy, thì một kẻ cao lớn đã túm cổ áo, nhấc lên, xoay một vòng như xoay cái bù nhìn coi nương. Tên cao lớn thả Dùng xuống gầm lên, lửa sắp cháy rồi, mà mày còn như con chó động được, định làm phản hả? Dùng sợ toát mồ hôi lắp bắp, không tôi, không ông gì nữa, về nhà lấy súng. Rồi ra rừng cấm ngay. Dùng định cãi, thì một báng súng đã vụt vào vai đau điếng. Không còn cách nào khác, hắn nén đau, ấn sự lo lắng về đứa con tội nghiệp vào lòng, lủi thủi đi về nhà mình lấy súng, lấy đuốc, ra khu rừng cấm đầu bản. Trong lúc Dùng đang là con thuyền gặp thác, thì trong rừng sâu, Vương và Đầu đang quấn quýt với nhau. Cảm giác hồi hộp lo sợ của người đói ăn vụng, hãnh diện thích thú, được dâng hiến cho người mình yêu, khát khao tò mò được thỏa mãn. Tất cả những hứng thú quyện lại, làm cho cả hai không còn biết trời đất là gì nữa. Đêm đi qua vội vàng, lửa đã tàn, đống tro bị rút hơi nóng đến cùng kiệt, tự đưa ma mình bằng cách thấm nhanh hơi ẩm từ rời từ đất. Vương lật nửa người, hai chân hai tay duỗi thẳng cẳng một cách khoan khoái. Đám lá khô dưới tấm lưng trần lạo xạo, mùi đất ẩm dâng lên ngai ngái ngầy ngậy. Làn gió mang đẫm hơi sương, vuốt ve mơn trớn, khiến cho sinh lực hồi phục nhanh như con suối gặp mưa, khiến cho không khí buổi sáng ríu rít tíu tít. cạnh Vương. Đào ngồi bó gối, mắt nhắm hờ trễ nải. Màu xanh của rừng dịu dàng vây lấy cô. Những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy múa quanh cô. Những đóa hoa hồng tú cầu mịn như nhung, đầy những đĩa xôi bảy màu đơm dài ra trên kẽ đá. Khe nước dưới chân rừng ghi dấu ấn của con ngựa nước sung sức, giờ chỉ còn những sợi nước vàng khẽ. Đào đưa hai bàn tay lên ngang mặt xăm soi. Trong tinh khôi buổi sớm, hai bàn tay có làn da trắng hồng trong suốt, nở ra như hai bông hoa. Bàn tay, nơi số phận bày ra, tâm tính lòng dạ bày ra. Từ khi biết sung sướng, biết lo âu, hai bàn tay đã là nơi an ủi, nguồn tăng thêm nhựa sống cho Đào. Ai chạm vào bàn tay không dày, không mỏng, dẻo dai tràn đầy sức sống của cô, là người đó nhận được tấm lòng vui vẻ cởi mở, là thầm đoán định, mừng cho tương lai đủ đầy, đang chờ cô phía trước. Ai nhìn thấy 10 ngón tay thuôn dài mềm mại như 10 cánh hoa, đều trầm trồ thán phục, mong được gần gũi con người lòng dạ lương thiện, thiên về nội tâm, hết lòng vì người khác. Vậy mà nỗi buồn từ gan từ ruột bò lên đỉnh đầu, rồi lan tỏa xuống tứ chi, làm người Đào nẫu dần, lòng dạ như đám mạ non bị trâu quần. Vương ngồi dậy nhìn Đào, e hèm đánh tiếng. Đào ngẩng lên, những giọt nước mắt lăn từ từ trên đôi má mát lạnh. Vương bối rối, cậu vơ vội quần áo mặc vào, hai tay xoắn vào nhau như vặn thừng. Thôi mà em. Em khóc làm gì? Em khóc, anh cũng khóc đây này. Những cử chỉ bất lực vô nghĩa cùng lời van vỉ bất lực của Vương làm cho tuổi hờn trong sự non trẻ trào lên. Đầu nức nở, tiếng khóc khó nhọc cuộn lên từng chập, như tiếng khóc của đứa trẻ bị đánh đòn oan. Những rẻ nắng sớm rọi qua, kẽ lá, nhảy nhót trêu đùa, khiến những giọt nước mắt ánh lên màu ngọc trai. Vương rên lên, trong tiếng rên va lẫn sự bực bội. Anh xin em đấy, đừng khóc nữa, nước mắt phòng có ích gì. Nhưng mà anh à, tại sao bố em, bố anh, cứ như con hổ không chung chuồng, tại sao họ phải làm cho tảng đá va nhau, tại sao? Thì đã bảo thôi mà. Vương nhặt khúc củi cháy dở vung mạnh. Khúc củi vẽ lên không trung một đường vòng nhem nhuốc, rồi rơi bịch xuống bụi rậm. Tiếng động của nó làm đôi bìm bịp đang gà gật bên nhau giật mình, bay vụt sang vạt rừng bên cạnh. Đào nhìn Vương, trong giận dữ, Vương như con gấu đứng trước dòng nước xiết. Cô đứng dậy ôm xiết lấy Vương, hổn hển thì thầm, anh Vương à, anh đừng bỏ em anh nhé. Vương ậm ừ trong cổ họng, ừ, anh bỏ là em sẽ là cái lá rời cành đấy. Vương quàng cánh tay gấu qua vai Đầu, mùi mật ong tỏa ra từ mái tóc mun, làm dịu đi vết thương đang rỉ máu. Thôi, em đừng nghĩ ngợi gì nữa, mình chung dạ chung thịt rồi, thì anh đâu, em đấy thôi. Em chỉ sợ. Vương bịt vội cái mồm xinh như đóa hoa đỗ quyên, đừng nói nữa thần xét bổ làm đôi bây giờ. Đầu bỗng phì cười. Cả đêm làm cái việc động rời, da thịt còn nhễ nhại, hơi hướng vụng trộm còn nồng nặc, mà lại thề với thần xét, thì đúng là không coi rời đất thần Phật là gì. Mà cũng may, cả hai không còn biết đến rời đất thần Phật, nên không thành nạn nhân của đêm kinh hoàng, làm cả vùng rừng chui vào cơn lũ ống. Trong lúc Diểu đang đối phó với đám người kích động ở Tà Gia, thì quân Phỉ ở các bản phía Tây gặp nhau ở ngã năm đường xuôi thị trấn. Ngoại trừ một số kẻ cầm đầu biết nhau, còn hầu như chúng mới lần đầu thấy mặt. Mới đầu gặp nhau, tính hào hán vì việc lớn, chúng còn lịch sự nhường nhịn, kính cẩn lẫn nhau. Đám người Mông, Tà Thàng vừa ra khỏi cửa rừng, đã thấy chỗ ngã năm nhung nhúc những người là người. Thấy đám Tà Thàng, một tên người pú nà phóng ngựa từ trong đám đông ra hỏi, các bác người bản nào thế? Tà Thàng, Một người phóng ngựa lên ra roi, chỉ về phía ngàn năm mây ấp núi. Vậy bác người đâu? Tên người Pú Nà chỉ roi ngựa về phía sườn núi xa xa. Người Cốc Ly. Một tên khác cũng phóng ngựa ra. Chúng tôi người Xín Trải. Đám ở Tà Thàng ổ lên. Thế thì năm ngón tay chụm lại rồi. Một tên ở Tà Thàng bảo, năm ngón tụ là tốt rồi, nhưng ta phải làm gì bây giờ? Tên người Pú Nà chỉ roi ngựa về phía thị trấn. Thủ lĩnh bảo tiến vào thị trấn, đánh được đâu thì đánh, cướp được gì thì cướp. Người khác hào hứng đúng. Bây giờ thì chúng tự tan rã cả rồi, mình cứ vào thị trấn cướp phá thôi. Vậy thì đánh, thì cướp. Tất cả rùng rùng hô theo, rùng rùng xuống núi. Tiếng hò hét, đánh cướp, tiếng chân người chân ngựa rầm rập như đá lăn, như thác đổ. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.